Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 244, Tiểu Hỏa Tử, chúc mừng ngươi mang thai, 2. Quả nhiên là ngươi, Mộc Như Phong, ngươi thật quá lợi hại, rốt cuộc là ngươi làm thế nào? Cù Liên Hồng kích động dị thường hỏi. Đào Rảnh, Tiểu Phong, nói thật, hỏa diễm khải giáp này của ngươi quá đẹp rồi, đây là kỹ năng cấp bao nhiêu vậy? Thành Hữu Lâm nói. Ngươi cũng nói là hỏa diễm khải giáp, đương nhiên là kỹ năng cấp 10 rồi. Mộc Như Phong nói. Sao có thể là kỹ năng cấp 10, ngươi xem ta đây. Thành Hữu Lâm vừa nói, vừa vung động ma trượng trong tay, sau đó thi triển kỹ năng hỏa diễm khải giáp cấp 10. Lập tức, một đạo hồng quang từ trên thân Thành Hữu Lâm phát ra. Quang mang rất yếu ớt, đừng nói là hỏa diễm khải giáp, ngay cả hỏa diễm quần áo cũng không tính. Kỹ năng của ngươi sao lại không giống ta, chờ chút, hẳn là thuộc tính của ngươi không đủ đi. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, hơi kinh ngạc nói. Nguyên bản Mộc Như Phong còn tưởng rằng hỏa diễm khải giáp cũng giống nhau, thi triển xong đều có một bộ hỏa diễm khải giáp phụ thân. Hiện tại xem ra, hắn đã nghĩ sai, sở dĩ hắn có thể như vậy, là bởi vì giá trị thuộc tính của hắn quá cao. Chúng ta đổi địa phương trước đi, pháp lực của ta tiêu hao quá nhanh, cứ uống lam pháp lực dược thủy mãi cũng có chút chịu không nổi. Lúc này, Chu Văn lên tiếng. Ngay tại đây đi, ta cũng 3 ngày không nghỉ ngơi, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một lát, thuận tiện ăn cơm trưa. Mộc Như Phong nói xong, liền nhấc ma trượng, điểm nhẹ vào hư không. Lập tức, hỏa diễm xung quanh phảng phất nhận được triệu hồi, nhanh chóng tụ lại phía này. Một quả cầu năng lượng to bằng nắm đấm hiện lên ở trên ma trượng, đại lượng hỏa diễm bị hút vào trong đó. Trong hơn 10 giây ngắn ngủi, hỏa diễm trong phạm vi 500 mét đều biến mất không thấy gì nữa, bị quả cầu năng lượng này của Mộc Như Phong hấp thu. Chu Văn 3 người đều có thể cảm nhận được năng lượng cầu này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thành Hữu Lâm nuốt một ngụm nước bọt nói, Tiểu Phong, đây là kỹ năng gì, nhìn lợi hại quá. Đây là kỹ năng cấp 35, áp súc hỏa cầu. Mộc Như Phong nói, áp súc hỏa cầu, kỹ năng 35 cấp. Thật lợi hại, sớm biết ta cũng chọn pháp sư. Cù Liên Hồng vẻ mặt chờ mong nói. Lực lượng của ngươi thuộc tính phá trần, chọn pháp sư, vậy ngươi không phải liền hỏa cầu thuật đều không thả ra được. Thành Hữu Lâm cười nhạo nói. Ngươi, không đợi Cù Liên Hồng nói chuyện, Chu Văn liền trực tiếp ngắt lời, hỏa cầu này có chút kinh khủng, lát nữa có thể ném xa một chút. Chu Văn so với 2 người Thành Hữu Lâm càng biết rõ uy lực áp súc hỏa cầu này. Khó mà làm được, vạn nhất ngộ thương những khế ước giả kia sẽ không tốt, ta giữ nó lại để đánh phó bản ngoài định mức. Mộc Như Phong nói, liền đem áp súc hỏa cầu nhét vào trong hỏa diễm khải giáp của mình. Cái này. Trông thấy động tác của Mộc Như Phong, 3 người mí mắt đều nhảy lên, trong lòng run sợ. Sợ không cẩn thận áp súc hỏa cầu nổ tung, trực tiếp viết di chúc cho bọn hắn ở đây. Đợi chút, chỗ này hơi không bằng phẳng. Mộc Như Phong vừa nói, vừa phóng thích ra một đạo xạ tuyến nóng rực to bằng ngón cái, trực tiếp gọt khối thạch thiên bên cạnh thành một mặt đất bằng phẳng. Sau đó, Mộc Như Phong bay qua, một cước trực tiếp đá bay khối thạch thiên bị gọt sạch phía trên, chợt rơi vào thạch thiên bằng phẳng. Chu Văn thấy vậy, cũng nhanh chóng lôi kéo 2 người Thành Hữu Lâm bay đến bên cạnh Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, lực của ngươi lớn quá, một cước liền đạp xuống được. Cù Liên Hồng giờ phút này càng thêm chấn kinh. Khối thạch thiên này cũng không nhỏ, bị cắt đi một đoạn nhỏ như vậy, đoạn nhỏ này tuyệt đối là cực nặng. Này, ta một thân level 40 nguyên bộ sử thi trang bị, thuộc tính tăng thêm, ta một cước có thể đạp nổ viên thạch thiên này. Mộc Như Phong cười nói. Một thân level 40 nguyên bộ sử thi. 3 người lập tức chấn kinh. Sau đó nghĩ lại, giống như cũng đúng. Mộc Như Phong đều soát hơn 100 lãnh chúa quái vật, cộng thêm phó bản ngoài định mức, bạo một bộ nguyên bộ sử thi, tự hồ cũng không có gì. Nghỉ ngơi trước đi, ta vừa mệt vừa đói. Mộc Như Phong lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, hỏa diễm khải giáp không có triệt tiêu, ngược lại là để nó biến thành một bộ hỏa y, như vậy ăn đồ vật dễ dàng một chút. Chu Văn 3 người lúc này cũng ngồi xuống. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra một đống lớn đồ ăn đặt trên mặt đất. Các loại đồ ăn đều tản ra bảo quang, có chút chói mắt. Ăn đi, đây đều là những thứ tốt có thể gia tăng thuộc tính tạm thời. Mục Như Phong nói, cầm một con gà nướng lên, bắt đầu ăn. Bọn hắn cũng không nói gì, cũng bắt đầu ăn theo. Một lát sau, Mục Như Phong đem tất cả đồ ăn ăn sạch, lúc này mới vuốt bụng thở dài. Cho nên, Tiểu Phong, ngươi là bởi vì đạo cụ thiên tuyển chi nhân kia, cộng thêm xuất sắc dân cờ bạc kia, làm giá trị khí vận trở nên rất cao, sau đó lại có tỷ lệ rơi đồ gấp đôi, còn có một trang bị sử thi gia tăng tỷ lệ rơi đồ. Cuối cùng tăng thêm đều là thủ sát, cho nên tỷ lệ rơi đồ trở nên siêu cao. Thành Hữu Lâm nhìn Mục Như Phong nói. Mục Như Phong ở một cái, sau đó gật gật đầu. Mục Như Phong tùy tiện bị một cái, mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao cũng không đáng kể, hắn nói cái gì chính là cái đó. Bất kể thế nào, ngươi có thể đạt tới loại thành tựu này, bọn ta vẫn vì ngươi cao hứng. Còn nữa, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi, bọn ta khẳng định sẽ bảo mật. Chu Văn nói. Đúng, giữ bí mật. Cù Liên Hồng cùng Thành Hữu Lâm vội vàng nói. Vậy xin đa tạ. Mục Như Phong cười nói. Sau đó, Mục Như Phong liền lấy ra một đống trang bị còn có kinh nghiệm dược thủy ném cho ba người. Hắn soát hơn 100 phó bản, sử thi trang bị cấp 40 hoàn toàn không thiếu. Kinh nghiệm dược thủy càng không thiếu, hoàn toàn có thể làm ba người lên tới cấp 30, chỉ là cấp 40 có chút khó khăn. Các ngươi uống trước kinh nghiệm dược thủy, lên tới 30 cấp, sau đó đeo lên thần trang không hạn chế, liền có thể mặc vào sử thi 6 trang cấp 40. Đợi chút nữa, khi tượng đồng dọn dẹp xong quái, các ngươi liền đi khu vực khác tổ đội giết boss đi. Mục Như Phong nói. Ba người lập tức bị trang bị Mục Như Phong lấy ra làm mê mắt. Rất nhanh, ba người liền cầm trang bị thích hợp bản thân, sau đó mặc lên thân. Lập tức, hình tượng đám người liền có biến hóa cực lớn. Giống như Thành Hữu Lâm, là một thân pháp bào lưu chuyển thần bí quang huy, cùng một đỉnh pháp mũ, cầm trong tay pháp trượng phát ra hoàng kim quang huy, đơn giản bức cách bay thẳng mây xanh. Cù Liên Hồng cũng không kém, mặc một bộ chiến giáp, lộ ra phần bụng cùng đùi còn có cánh tay trắng tinh, toàn thân bao phủ một tầng hồng sắc quang huy, khí khái anh hùng hừng hực. Chu Văn là một thân đạo bào màu xanh, cầm trong tay một thanh vạn năm sét đánh kiếm gỗ đào, toàn thân trên dưới lóe ra lôi quang. Thật mạnh, thuộc tính trên người ta tăng vọt một mảng lớn. Cù Liên Hồng vung động trường kiếm trong tay, đột nhiên chém ra một đạo phá không kiếm khí. Trong nháy mắt, thạch thiên to lớn phía trước trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Xem ta hỏa diễm khải giáp. Thành Hữu Lâm hét lớn một tiếng, một kiện áo giáp quanh thân chậm rãi hiển hiện. Mặc dù không có hỏa khí bức người như Mục Như Phong, nhưng cũng xem như một kiện áo giáp. Lôi đến. Chu Văn ở một bên nóng lòng, cũng không nhịn được xuất thủ thử một phen. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo sấm sét phá không hiện ra, sau đó xuyên qua một thạch thiên xa xa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, thạch thiên trực tiếp nổ tung, uy lực cực kỳ to lớn. Dựa theo độ công kích, một kích này của Chu Văn vẫn cường lực hơn một chút. Ta muốn ngủ một giấc ở đây, các ngươi mau đi giết quái đi. Mục Như Phong nói. Tiểu Phong nha, ta thật sự yêu ngươi chết mất. Thời khắc này Thành Hữu Lâm dị thường kích động. Ngươi thôi đi, hướng giới tính của ta rất bình thường, ta chỉ thích nữ. Mục Như Phong vẻ mặt ghét bỏ nói. Buồn nôn chết, cút đi. Cù Liên Hồng nghe vậy, cũng là vẻ mặt ghét bỏ nói. Ta lại không nói yêu ngươi, ngươi ghét bỏ cái gì, ngươi buồn nôn cái gì. Thành Hữu Lâm tức giận nói. Được rồi, đi, hai ngươi không có một ngày yên tĩnh. Đúng rồi, Tiểu Mục, ta muốn hỏi một chút, điểm tích lũy rốt cuộc có tác dụng gì? Chu Văn phất tay ngăn cản hai người cãi lộn, sau đó nhìn về phía Mục Như Phong, mở miệng dò hỏi. Điểm tích lũy là một thứ tốt. Mục Như Phong lúc này đem tác dụng của điểm tích lũy nói cho bọn hắn một lần. Điểm tích lũy thì ra là được dùng như vậy. Nói như vậy, điểm tích lũy thật sự cực kỳ trọng yếu. Chu Văn giờ phút này sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng hẳn lên. Cho nên, các ngươi còn không mau đi thu thập điểm tích lũy. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Được, vậy chúng ta đi, những chuyện khác, liền chờ sau khi trở về lại nói đi. Chu Văn nói. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp nằm ở trên mặt đất, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái ngủ say. Mà khi hắn tiến vào giấc ngủ, hỏa y tự động biến ảo thành hỏa diễm khải giáp, bao bọc hắn một cách hoàn mỹ ở bên trong. Ở trạng thái này, cho dù là quái vật lãnh chúa cấp 30 tới cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của Mộc Như Phong. Lúc này Chu Văn liền lôi kéo hai người bay lên không trung, không bao lâu liền rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, 6 giờ trôi qua. Mộc Như Phong từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại. A. Mộc Như Phong ngáp một cái, ngồi dậy từ tư thế nửa nằm. Xem xét xung quanh, cũng không có biến hóa gì quá lớn. Cô. Lúc này, bụng bỗng nhiên kêu vang. Mộc Như Phong lúc này lấy ra một chút đồ ăn, sau khi ăn uống no đủ, Mộc Như Phong phân biệt phương hướng, nhanh chóng hướng về khu vực an toàn mà đi. Chỉ qua vài phút, Mộc Như Phong liền quay trở lại khu vực an toàn. Trên đường đi, Mộc Như Phong cũng không có nhìn thấy bất luận con quái vật nào. Khu vực an toàn cũng đã không còn nhìn thấy một khế ước giả nào tồn tại. Rất hiển nhiên, quái vật đã bị đánh giết xong xuôi, những khế ước giả này hoặc là đã trở về, hoặc là chính là đi những khu vực khác săn bắn. Cương Thi Vương tiên sinh, cuối cùng đã đợi được ngài. Nguyên bản nhắm mắt Mỹ Đồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Mộc Như Phong. Đợi ta? Đợi ta làm gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ba người Chu Văn ngài hẳn là nhận biết, bọn hắn một thân trang bị, chẳng lẽ ngài không nên cảm tạ sao? Mỹ Đồng mở miệng nói. A, cái kia à, dù sao trên người ta rất nhiều, bọn hắn hỏi ta muốn, ta tiện tay cho. Mộc Như Phong nói. Bất kể thế nào, vẫn là phải đa tạ ngài, tấm kỹ năng thẻ này liền xem như thù lao của ta đi. Mỹ Đồng nói xong, lúc này lấy ra một tấm thẻ bài giao cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, nhìn qua, phát hiện chính là kỹ năng thẻ trò chơi ngẫu nhiên. Như vậy, trên người hắn có 9 cái. Còn rất hào phóng, vậy ta liền không khách khí, không có chuyện gì, vậy ta rời đi trước. Mộc Như Phong nói. Ngài đi thông thả. Mỹ Đồng mỉm cười, cung tiễn Mộc Như Phong. Đợi đến khi Mộc Như Phong đạp từ truyền tống trận rời đi, Mỹ Đồng vẫn như cũ là một bộ dáng cười ha hả. Rất hiển nhiên, đợt này, nàng đúng là có chút kiếm lợi lớn. Phải biết, trong 6 giờ này, ba người Chu Văn mang theo một nhóm người đi khu vực khác quét sạch quái vật, đơn giản là thế như trẻ tre. Trong tượng đồng của bọn hắn, kỳ thật cũng là có một bảng xếp hạng điểm tích lũy, còn có bảng xếp hạng thực lực. Bây giờ, tên thứ nhất, chính là cự đồng khu vực số 008 mà Mộc Như Phong ở gia hỏa này, có thể nói là bỏ xa thứ hạng 2, tạo ra một khoảng cách khiến cho người ta phải ngưỡng vọng. Tên thứ hai, thì là thiên tượng khu vực số 1000. Mà nàng, thì là xếp thứ 10. Phải biết, trước đó nàng chỉ xếp hạng thứ hơn 600. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 6 giờ, thứ hạng của nàng một đường vượt qua, đi tới vị trí top 10. Hơn nữa, nàng cảm thấy, hoàn toàn không chỉ dừng ở đây, tên thứ nhất là hoàn toàn không thể, nhưng tên thứ hai không chừng rất có khả năng sẽ thuộc về nàng. Nghĩ như thế, nàng càng nghĩ, trong lòng lại càng phát ra chờ mong. Bên trong khu vực an toàn khu vực hoang dã số 854. Một đạo ma pháp trận chậm rãi hiển hiện, sau đó, Mộc Như Phong từ đó đi ra. Bên trong khu vực an toàn, không có một khế ước giả nào, ngược lại là tượng đồng đứng sừng sững ở một bên. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong đến, vội vàng nói, Cương Thi Vương tiên sinh, Mộc Như Phong liếc mắt, không để ý đến, trực tiếp hướng về nơi xa, nhanh chóng đuổi theo. Tượng đồng thấy thế, cũng không nói gì, chỉ là khẽ thở dài. Mỗi một khu vực tượng đồng, đều có thể lợi dụng lực lượng thu được từ người chơi đánh giết quái vật để ngưng tụ ra kỹ năng thẻ ngẫu nhiên. Chỉ là, cần hao phí 3 thành, đương nhiên, chỉ là 3 thành của tất cả quái vật trong khu vực của ngươi cộng lại. Lượng lực lượng tiêu hao này đã rất lớn, thậm chí có khả năng bởi vì mất đi 3 thành lực lượng này mà trực tiếp đứng hạng chót trong bảng xếp hạng cuối cùng. Chỉ bất quá, giai đoạn trước khi Mộc Như Phong bắt đầu quét sạch, những tượng đồng kia đều cho rằng Mộc Như Phong là chặn đánh giết tất cả quái vật. Vì không cho toàn bộ lực lượng bị khu vực số 008 cướp đi, chỉ có thể ngưng tụ thẻ bài hối lộ Mộc Như Phong. Mà kẻ làm liều đầu tiên, dĩ nhiên chính là khu vực số 1000. Những kẻ phía sau cũng học theo, nhưng rất nhanh, càng về sau những tượng đồng kia phát hiện Mộc Như Phong cũng không có thời gian quét sạch tất cả quái vật, chỉ đánh giết quái vật lãnh chúa. Như thế, cả đám liền không để ý tới Mộc Như Phong. Thậm chí còn để Mộc Như Phong tranh thủ thời gian đánh giết xong boss, như vậy tượng đồng mới có thể ra tay bồi dưỡng khế ước giả khu vực của mình, tiến về khu vực khác săn bắn. Những khu vực hoang dã xếp hạng đầu, trên cơ bản đều là những khu vực hoang dã có số lượng tương đối lớn. Mười mấy phút sau, Mộc Như Phong đánh chết lãnh chúa boss, lại đem phó bản ngoài định mức thông quan, quay trở lại khu vực an toàn. Không thèm nhìn những khế ước giả lục tục tụ tập tại khu vực an toàn, Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào mà đến truyền tống trận. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới khu vực thứ 853. Khi Mộc Như Phong đi ra khỏi ma pháp trận, liền thấy ma pháp trận trực tiếp bị một cổ lực lượng cưỡng ép gián đoạn. Mộc Như Phong nhướng mày, vừa định hành động, một cổ lực lượng quy tắc ập đến, trong nháy mắt đem Mộc Như Phong trói buộc tại chỗ. Ngươi bị đạo cụ quy tắc đánh trúng, cưỡng chế trói buộc một giây. Đinh. Người chỉ dẫn khu vực số 853 hao phí toàn bộ lực lượng, cưỡng chế đóng lại truyền tống ma pháp trận, hạn chế trở về thế giới hiện thực, tiếp tục trong một phút. Đồng thời, khu vực an toàn cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa, sương mù xung quanh chậm rãi lan tràn từ bốn phía tới. Chỉ một giây sau, cưỡng chế trói buộc kết thúc. Hiển nhiên, đây là một kiện đạo cụ quy tắc mang tính trói buộc, chỉ là bởi vì thực lực của Mộc Như Phong quá mạnh, cho nên cưỡng chế hạn chế trong một giây. Bất quá, cũng chính là một giây này, làm cho đạo cụ quy tắc tiếp theo đánh trúng Mộc Như Phong lại lần nữa bị cưỡng ép trói buộc một giây. Ngay sau đó, lại là một kỹ năng quy tắc, Mộc Như Phong lại lần nữa bị trói buộc. Đồng thời, còn có rất nhiều kỹ năng bấp xuất hiện ở trên người hắn. Ngươi bị đạo cụ quy tắc đánh trúng, cưỡng chế trói buộc một giây. Ngươi bị kỹ năng quy tắc đánh trúng, cưỡng chế trói buộc một giây. Ngươi bị đạo cụ quy tắc đánh trúng, ngẫu nhiên phong ấn một hạng năng lực, tiếp tục trong một phút. Ngươi bị kỹ năng quy tắc đánh trúng, thuộc tính suy yếu 10%, cưỡng chế tiếp tục trong 10 giây. Lập tức động thủ, chúng ta chỉ có 15 giây. Một nam tử tóc vàng hưng phấn hô lớn. Khi giọng nói của hắn vừa dứt, vô số kỹ năng, còn có đạo cụ có tính công kích, phô thiên cái địa hướng về phía Mộc Như Phong mà đi. Có hỏa cầu thật lớn, còn có ba lăng băng trùy kinh khủng, càng có độc khí đạn cường lực, thậm chí lôi phù vân vân. Đây đều là kỹ năng của pháp sư cùng thuật sĩ, còn có chiến sĩ chém ra kiếm khí vân vân. Ngoài ra, còn có rất nhiều khế ước giả vận dụng năng lực tự thân lựa chọn, phát động tập kích về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn công kích che trời lấp đất cùng với vô số đi bấp suy yếu, hai mắt không hề chớp, lẳng lặng nhìn về phía trước. Có thể thấy, trong khu vực an toàn này, lấy vị trí Mộc Như Phong đứng làm sân khấu, xung quanh bốn phương tám hướng xây dựng lên một khán đài dạng bậc thang. Mà trên những khán đài này, lít nha lít nhít đều đứng đầy các khế ước giả. Hơn nữa, tất cả đều đứng thành từng nhóm, hiển nhiên đã sớm lên kế hoạch. Tính sơ qua, ít nhất cũng phải 700-800 người. Đồng thời, phần lớn trong số này là người nước ngoài, có khoảng 3 phần là người da vàng tóc đen. Tuy nhiên, nhìn vào quần áo và tướng mạo của những người này, khả năng cao là người từ đảo quốc và bổng quốc. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra vẻ âm trầm. Xem ra, những người này đã sớm lên kế hoạch, liên hợp nhiều khế ước giả như vậy, chuyên môn chờ hắn ở đây. Mục đích là để giết Mộc Như Phong, sau đó lấy hết toàn bộ thần trang trên người hắn. Thậm chí, ngay cả người chỉ dẫn cũng vận dụng lực lượng của mình, khiến các người chơi không thể trở về trong vòng một phút. Lúc này, một số khế ước giả sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện căn bản không thể phá được phòng ngự. Vô số công kích rơi vào người Mộc Như Phong, nhưng lại không thể xuyên thủng hỏa diễm khải giáp trên người hắn. Hỏa diễm khải giáp không chỉ gia tăng uy lực của hỏa hệ pháp thuật, mà quan trọng nhất, đây là kỹ năng phòng ngự. Dù Mộc Như Phong hiện tại bị suy yếu thực lực, nhưng hỏa diễm khải giáp phòng ngự vẫn không phải thứ mà mấy con tép riêu này có thể phá. Chỉ có những kỹ năng hay đạo cụ hệ quy tắc mới có thể phá vỡ được phòng ngự của hỏa diễm khải giáp. Chỉ là, khi công kích rơi vào cơ thể Mộc Như Phong, trực tiếp bị năng lực thể phách cường đại miễn dịch. Dù sao, kỹ năng hoặc đạo cụ công kích loại quy tắc quá mức hiếm, cho dù có, phần lớn cũng dựa vào thực lực đôi bên mà quyết định. Các ngươi chơi chán chưa? Nếu vậy, chuẩn bị tiếp nhận thiên hỏa tẩy lễ đi. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Chết tiệt, chạy mau. Một khế ước giả lập tức kinh hãi, sau khi gầm lên giận dữ, liền chạy trốn vào trong sương mù. Ngay lập tức, một lượng lớn khế ước giả cũng chạy vào trong sương mù. Hàm ngư cương thi vương thật sự quá kinh khủng, bị nhiều quy tắc đạo cụ trói buộc tại chỗ, mặc cho nhiều khế ước giả tấn công, mà vẫn không thể phá phòng. Một phút sau, chỉ cần chống đỡ được một phút, không đúng, chỉ còn lại hơn 40 giây là bọn hắn có thể trở về. Trong số đó, kẻ chạy nhanh nhất là nam tử tóc vàng kia. Chỉ là, bọn hắn vẫn đánh giá thấp thực lực hiện tại của Mộc Như Phong. Hỏa giới giáng lâm, Mộc Như Phong vung pháp trượng, vô số hỏa nguyên tố hội tụ sau đó khuếch tán ra. Trong chớp mắt, vô số hỏa diễm từ trên trời xuất hiện. Lửa này lấy Mộc Như Phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng xung quanh nhanh chóng lan ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm vượt qua nam tử tóc vàng, với tốc độ khiến hắn tuyệt vọng, một lần nữa tăng vọt, sau đó ầm ầm rơi xuống phía trước. Lập tức, phạm vi vài km xung quanh đều bị tầng màn lửa này bao phủ. Thu, Mộc Như Phong khẽ nắm tay phải, liền thấy màn lửa nhanh chóng co lại về phía Mộc Như Phong. Trong chớp mắt, những khế ước giả kia bị màn lửa đẩy về khu vực an toàn ban đầu. A, những khế ước giả này toàn thân bốc cháy, thống khổ kêu thảm. Mộc Như Phong khống chế cường độ hỏa diễm rất nhỏ, để bọn hắn cảm nhận được nỗi đau hỏa diễm thiêu đốt, nhưng trong thời gian ngắn không mất mạng. Mộc Như Phong tính toán thời gian, còn lại 30 giây, thời gian rất dư dả. Kim Mao Quỷ Lão, ngươi là người đề xuất đúng không? Mộc Như Phong đưa tay nhíp, chộp lấy nam tử tóc vàng kia, nắm cổ hắn. Hừ, không ngờ trang bị sử thi cấp 40 lại lợi hại như vậy, ngươi đừng đắc ý, sau này ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Quay Mọc Găng hừ lạnh một tiếng nói. Người này, lại nói bằng tiếng Trung. Ngươi cảm thấy ngươi có đổ bộ vòng tay, cho nên ta không làm gì được ngươi sao? Mộc Như Phong nhìn hình xăm vòng tay của Quay, chậm rãi nói. Quay Mọc Găng không nói gì, lẳng lặng nhìn Mộc Như Phong. Nói đến, lần này ta vừa vặn mang theo một món đạo cụ không tệ, ngươi hẳn là sẽ thích. Mộc Như Phong mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó lấy ra một cặp kính râm. Trừng ai ai mang thai, tiểu tử, ngươi rất phách lối, xem ta có thể khiến ngươi mang thai 10 tháng hay không, hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, sau khi đeo kính, tập trung tinh thần, trừng mắt nhìn mục tiêu, có thể khiến hắn mang thai, bất luận nam nữ, bất luận giống loài, trừng ai người đó mang thai. Chú một, sau khi đeo kính, Mộc Như Phong trừng mắt nhìn Uy. Quên cảm thấy một cổ lực lượng đặc thù xâm nhập cơ thể hắn, sau đó chảy vào trong bụng hắn. Ngoài ra, không có gì khó chịu khác. Sau đó, Mộc Như Phong buông lỏng cổ Quay, để hắn rơi xuống đất. A, bụng của ta, lúc này, Quay hoảng sợ nhìn cái bụng đang lớn lên nhanh chóng. Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, trong bụng mình có một thứ gì đó đang lớn lên. Tiểu hỏa tử, chúc mừng ngươi sắp làm cha, ta đoán, ngày dự sinh của ngươi hẳn là 10 ngày sau. Ngươi đoán, đổ bộ vòng tay có thể phá bỏ hài tử của ngươi không? Mộc Như Phong cười tươi nhìn Quay. Ngươi. Quay ôm bụng, mặt đầy hoảng sợ nhìn Mộc Như Phong. À, đúng rồi, ngươi còn có thể trải nghiệm sinh mổ, tin rằng sẽ cho ngươi một ký ức khó quên cả đời. Tốt, thời gian không còn nhiều, vậy tiễn các ngươi lên đường. Lời Mộc Như Phong vừa dứt, những người bị ngọn lửa bao phủ, còn đang kêu rên thống khổ kia, trong nháy mắt liền hóa thành than cốc. Đương nhiên, hóa thành than cốc đều là những người không có đổ bộ vòng tay, trong đó chiếm khoảng 90%. Mà 10% còn lại, đều bị một đạo quang huy màu đen bao phủ, sau đó biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, vô số vật phẩm rơi ra từ những khế ước giả này, bày khắp nơi, chồng chất lên nhau. Mộc Như Phong quét mắt, khoan nói, bên trong có không ít quy tắc đạo cụ, đều là đạo cụ của những người này. Bởi vì đồ vật quá nhiều, Mộc Như Phong cũng lựa chọn lựa, trực tiếp thu hết những đồ vật trên mặt đất vào thanh vật phẩm. May mắn, thanh vật phẩm là vô hạn, bao nhiêu đồ cũng chứa được. Nhìn bảng xếp hạng trang bị hiện tại, thuần một màu đều là trang bị sử thi, thuộc về người, tất cả đều là Mộc Như Phong. Ngay cả sử thi trang bị cho Chu Văn và những người khác, vẫn không được xếp trong top 100. Mộc Như Phong thu hồi màn lửa, mặt đất đã bị nướng cháy đen. Pho tượng đồng kia, ngay khi Mộc Như Phong ra tay, đã rút xuống lòng đất. Cũng vào lúc này, một phút đã hết, chỉ thấy phía trước trận truyền tống ma pháp lại một lần nữa nổi lên. Tặng ngươi chút đồ chơi. Mộc Như Phong huy vũ pháp trượng, sau đó trực tiếp đi vào trận truyền tống, rồi rời khỏi khu vực số 853. Sau khi Mộc Như Phong rời đi, trên bầu trời xuất hiện một viên thiên thạch hỏa diễm cực lớn. Khi viên thiên thạch này xuất hiện, Sương mù xung quanh trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi, tan biến vào hư vô. Phía dưới, một chút cỏ cây khô héo cũng bắt đầu cháy rừng rực. Theo thiên thạch chậm rãi rơi xuống, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, thậm chí, đất đá trên mặt đất cũng bắt đầu tan chảy. Thiên thạch ầm ầm rơi xuống, toàn bộ khu vực hoang dã đều bị xung kích kinh khủng và hỏa diễm thôn phệ. Mộc Như Phong đi tới khu vực số 852. Khi ra khỏi trận truyền tống, ngược lại không có khế ước giả nào đột kích, căn bản trống không một người. Ngay cả tượng đồng cũng không thấy bóng dáng. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày, bay một vòng, phát hiện bên trong, một con quái vật cũng không có. Lãnh chúa bót tự nhiên cũng không có. Nghĩ đến, khu vực này đã bị quét sạch, như vậy, không chừng trong đám người mai phục Mộc Như Phong, có một phần là từ khu vực này. Mộc Như Phong không dừng lại ở đây, lại tiến vào khu vực tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn trống trơn như vậy. Mộc Như Phong liên tiếp đi qua mấy khu vực hoang dã, phát hiện tất cả đều trống không, rất hiển nhiên, hơn 700 khế ước giả mai phục hắn, đều là người từ mấy khu vực hoang dã này. Mãi cho đến khu vực hoang dã số 845, Mộc Như Phong mới nhìn thấy khế ước giả. Mộc Như Phong liền bay đến chỗ lãnh chúa bót. Chỉ là, lãnh chúa bót này đang bị hơn 60 khế ước giả vây đánh. Khi cả đám trông thấy Mộc Như Phong trên không trung, lập tức từng người kinh hãi. Ngoà tàu, chú ý phía trên, lại có một quái vật tới. Một nam tử lập tức hô lớn. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện Mộc Như Phong mặc hỏa diễm khải giáp. Chỉ là, một màn tiếp theo, lại khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Mộc Như Phong bắn ra một đạo hỏa tuyến to bằng ngón tay cái, trong nháy mắt trúng đích đầu lĩnh chủ bót. Oanh! Một tiếng, lãnh chúa bót trực tiếp nổ tung, khiến đám khế ước giả xung quanh giật nảy mình. Chúc mừng người chơi đánh giết vẫy thú level 30, lãnh chúa cấp, điểm kinh nghiệm cộng không, có muốn thông cáo toàn bộ không? Chúc mừng người chơi lần đầu đánh giết vẫy thú level 30, lãnh chúa cấp, nhận thêm điểm kinh nghiệm cộng không, thông cáo. Mộc Như Phong mặc niệm một câu. Ngươi là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Một khế ước giả lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói. Đại lão, ngươi sao lại cướp quái của chúng ta? Một muội tử yếu ớt nói. Một giây sau, vô số trang bị màu tím và màu đỏ rơi xuống, nhìn sơ qua, trọn vẹn hơn 100 kiện. Không có trang bị màu cam rơi xuống, càng không có màu vàng kim truyền thuyết. Rất hiển nhiên, đây là gặp thuộc tính đặc biệt khác của tỷ lệ rơi đồ nghìn lần. Đồ vật về các ngươi, ta chỉ cần điểm tích lũy. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Đồng thời, Mộc Như Phong lại lần nữa phóng thích hỏa tuyến, giết chết bảo rương quái xuất hiện ở nơi xa. Lập tức, vầng sáng trang bị màu cam và màu vàng kim từ bảo rương quái lóe lên. Mộc Như Phong không nhìn những trang bị kia, mà trực tiếp lấy lệnh bài bên trong ra. Vượt sâu hẻm núi, trò chơi phó bản, nắm giữ lệnh bài này, có thể tiến vào phó bản vượt sâu hẻm núi tại Hắc Phong Nhai. Chú thích, cấp độ bình quân của phó bản vượt sâu hẻm núi là cấp 40, mời người chơi chú ý, tốt nhất nên tổ đội tiến vào. Những trang bị này cũng về các ngươi. Mộc Như Phong chỉ vào những trang bị cấp truyền thuyết và sử thi màu vàng kim rơi ra từ bảo rương quái, nói. Tạ ơn đại lão. Một đám người lập tức mặt mày hớn hở, vô cùng kích động. Đây chính là trang bị cấp truyền thuyết và sử thi màu vàng kim, đại lão thế mà tiện tay đưa hết, thật quá hào phóng. Đang lúc đám người còn muốn nói thêm vài câu, đã thấy Mộc Như Phong mở phó bản vực sâu hẻm núi, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Ha ha, phát tài, nhanh, chia trang bị, chia trang bị. Một khế ước giả cười lớn nói. Không cần tranh giành, căn bản không cần tranh, bởi vì ở đây có tới hơn 100 trang bị, hoàn toàn đủ chia. Nói đúng hơn là việc phân phối mấy món trang bị truyền thuyết và sử thi màu vàng kim kia có thể sẽ có chút tranh chấp. Khi Mộc Như Phong từ phó bản trò chơi đi ra, những người khác đã rời đi. Mộc Như Phong lúc này hướng về khu vực an toàn bay đi, khoan hãy nói, suốt quãng đường đi tới, hắn gặp được rất nhiều quái vật sắp chết, cùng với những khế ước giả đang không ngừng đánh giết quái vật. Mộc Như Phong hiểu ra, hắn là người chỉ dẫn ở khu vực hoang dã này đã ra tay, không trực tiếp đánh giết quái vật, mà là đánh chúng tàn tạ để khế ước giả đi đánh quái thăng cấp, nhặt đồ, sau đó có thể đến những khu vực khác săn bắt. Nói thật, Mộc Như Phong đã có chút không muốn đánh tiếp, ba ngày không ngừng nghỉ cày quái, thực sự khiến hắn có chút chán ghét. Điều quan trọng nhất là, chỗ này còn có hơn 800 khu vực hoang dã. coi như những khế ước giả kia đang điên cuồng săn bắt, Mộc Như Phong tính toán sơ qua, bọn họ quét sạch 300 khu vực hoang dã. Thêm vào hơn 100 cái của Mộc Như Phong, mới chỉ được một nửa trong tổng số 1.000. Ai, được rồi, ráng kiên trì thêm chút nữa, tác dụng của điểm tích lũy xác thực quá lớn. Mộc Như Phong thở dài, tiếp tục bắt đầu công cuộc cày quái điên cuồng. Thời gian thoáng chốc trôi qua, 10 ngày đã trôi qua. Chúc mừng người chơi đánh giết tà hỏa kỳ lân level 40, vương cấp, điểm kinh nghiệm cộng 0. Chúc mừng người chơi hoàn thành lần đầu đánh giết tà hỏa kỳ lân level 40, vương cấp, thu được thêm phần thưởng. Có muốn thông báo toàn bộ server không? Đinh. Chúc mừng người chơi hàm ngư cương thi vương chém giết tà hỏa kỳ lân level 40, vương cấp, thành công thông quan phó bản này, 10 phút sau, sẽ dịch chuyển rời khỏi, xin chú ý. Hiện tại tất cả lãnh chúa cấp boss bên trong 1.000 khu vực hoang dã đã toàn bộ bị giết. 3 phút sau, tất cả khế ước giả cưỡng chế trở về, là cái cuối cùng sao? Hai mắt Mộc Như Phong vô thần, khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở cuối cùng, liền có chút ánh sáng. 10 ngày, ròng rã 10 ngày, Mộc Như Phong đều không hề nghỉ ngơi, chỉ có chết lặng cày quái, cày quái, cày quái. Mặc dù thuộc tính cường đại, nhưng tinh thần cũng không chịu được tiêu hao. Hai mắt đều tràn đầy tơ máu, tuy còn có thể kiên trì, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Còn có 3 phút, tranh thủ thời gian ăn chút gì đó, trở về sau trực tiếp đi ngủ. Mộc Như Phong lập tức lấy ra một lượng lớn thức ăn nước uống, điên cuồng nhét vào miệng. 3 phút ngắn ngủi, liền khiến cái bụng đói khát của Mộc Như Phong trở nên no hơn rất nhiều. Khi 3 phút đếm ngược kết thúc, thân hình Mộc Như Phong dần dần biến mất tại chỗ. Khi tất cả khế ước giả trở về, chỉ thấy bên trong tất cả khu vực hoang dã, một đạo ánh sáng bay về phía không trung. Nhìn kỹ, bên trong ánh sáng, chính là những bức tượng đồng, bay lượn không quá mấy giây, liền thấy tất cả ánh sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại một nơi nào đó, trên một bình đài rộng lớn, 1.000 đạo ánh sáng đồng thời rơi xuống, sau đó hiện ra thân ảnh của 1.000 bức tượng đồng. Phó bản người khai hoang hoang dã, chính thức hoàn thành. Hiện tại xếp hạng 10 vị trí đầu điểm tích lũy như sau: hạng nhất, khu vực số 008 cự đồng; hạng 2, khu vực số 854 mỹ đồng; hạng 3, khu vực số 1.000 thiên tượng; hạng 4. Rất nhanh, xếp hạng 10 vị trí đầu điểm tích lũy liền xuất hiện trước mặt mọi người. Khi bảng xếp hạng vừa được đọc ra, liền thấy dưới chân 10 vị cự đồng bỗng nhiên hiện lên một cái lôi đài to lớn, sau đó trực tiếp nâng 10 người lên cao mấy chục mét. Hiện tại những tượng đồng ngoài top 10 bắt đầu chia đội, 99 cái là một đội, mỗi một đội ngũ lựa chọn một cái lôi đài tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng người đứng trên lôi đài sẽ là xếp hạng cuối cùng, một âm thanh hùng vĩ vang lên. Giờ khắc này, trong lòng tất cả tượng đồng chỉ có một việc, đó chính là top 10, top 10, top 10, không mất một lúc, đội ngũ liền tự động chia làm 10 đội, riêng phần mình đứng dưới lôi đài tương ứng, xếp hàng ngay ngắn. Lên lôi đài khiêu chiến, có thể là một người, cũng có thể là hai người, nhiều nhất là 10 người, đương nhiên, số lượng người, vẫn cần đài chủ quyết định đồng ý hay không. Vị trí thứ nhất trên lôi đài, cự đồng một mặt miệt thị nhìn về phía đám tượng đồng phía dưới. Hắn mở miệng nói, các ngươi, 10 cái cùng lên đi. Những tượng đồng kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó trực tiếp có 10 tượng đồng mạnh nhất nhảy lên lôi đài. Khi cuộc chiến bắt đầu, cự đồng phóng ra 10 đạo hắc quang bắn ra, những tượng đồng kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu của bọn hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Thân thể của 10 tượng đồng tử vong lập tức hóa thành một bãi chất lỏng, sau đó bay về phía cự đồng, bị hắn trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể. Sau khi hấp thu xong loại chất lỏng này, cự đồng lại mạnh lên một chút. Tiếp tục, thất thần làm gì? Cự đồng nhìn về phía những tượng đồng phía dưới, lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn đánh 10 cái. Nhanh chóng lên lôi đài. Lúc này, Mỹ Đồng, người đứng thứ hai trên lôi đài cũng hướng phía những tượng đồng phía dưới quát lớn. Kết quả, kỳ thật không cần nói cũng biết, bất kể thế nào, top 10 cơ bản đều là 10 vị có điểm tích lũy mạnh nhất. Kẻ mạnh mẽ, giống như cự đồng, giống như Mỹ Đồng, có thể một chọi 10, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mà kẻ yếu hơn một chút, giống như người thứ 10, từng cái đánh giết tượng đồng, sau đó mạnh lên, cuối cùng chậm rãi đem 99 cái tượng đồng đánh giết thôn phệ. Thế giới hiện thực. Trong phòng nghỉ ngơi an toàn ở tầng 2 dưới mặt đất. Mộc Như Phong nằm trên giường, còn đang ngủ say sưa. Ba ngày, trở về ròng rã ba ngày, Mộc Như Phong vẫn luôn ngủ. Cô, trong bụng Mộc Như Phong đang ngủ say bỗng nhiên truyền ra từng tiếng sấm rền. Ngay sau đó, Mộc Như Phong cau mày, rồi mở mắt. Thật đói. Chuyện đầu tiên Mộc Như Phong tỉnh lại, liền cảm nhận được thân thể mình vì đói cực độ mà toàn thân phát nhiệt. Mộc Như Phong lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo một chút. Sau đó đi thẳng đến trước bàn, lấy khăn trải bàn thức ăn ngon ra trải lên bàn. Tiếp theo, Mộc Như Phong trực tiếp ném ra 10 vạn hồn sao lên trên, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Với tốc độ nhanh nhất, Mộc Như Phong tắm rửa qua loa, rồi quay lại trước bàn. Lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này, trên bàn, đã bày đầy một đống lớn đồ ăn mỹ vị. Mộc Như Phong cũng nhịn không được nữa, nắm lấy con heo sữa quay, đối ngay đầu mà gặm. Một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị Mộc Như Phong ăn sạch sành sanh, toàn bộ bụng của hắn đều phản phất như mang thai 10 tháng. 10 vạn khối làm ra đồ ăn, hiệu quả quá mạnh, Mộc Như Phong lại không muốn lãng phí, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép ăn hết. Ăn uống no nê xong, Mộc Như Phong lần nữa quay lại giường, đem chăn đệm và gối đầu kê ở đầu giường, sau đó Mộc Như Phong tựa vào phía trên, nửa nằm, thở ra một hơi thật sâu. Mấy giờ rồi? Mộc Như Phong từ một bên đầu giường cầm điện thoại di động lên. Xem xét, phát hiện hiện tại là buổi sáng 12 giờ. Mới 12 giờ sao? Ta nhớ rõ ta từ phó bản đi ra lúc đó là buổi sáng 8 giờ mà. Mộc Như Phong hơi nghi hoặc, hẳn là hắn mới ngủ 4 giờ. Mộc Như Phong theo bản năng nhìn ngày, phát hiện hiện tại đã là ngày 26 tháng 10. Từng 26. Ta nhớ rõ ta ra lúc đó hình như là ngày 23. Không thể nào, ta ngủ 3 ngày, Mộc Như Phong sửng sốt, lập tức tắt điện thoại, khởi động lại, sau đó tiến vào hình thức thông thường. Sau khi tiến vào hình thức thông thường, lập tức liền có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn uy chát và quy quy chưa đọc. Có Chu Bộ và những người khác, cũng có cha mẹ hắn, còn có tam thúc của hắn, còn có Điền Bộ và tam bả thủ đại bá của hắn. Mộc Như Phong lướt xuống xem, cũng nhìn thấy điện thoại và tin nhắn của Lý Diệu Tồn, còn có Trâu Cường và những người khác. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong đầu tiên là gọi điện thoại lại cho cha mẹ mình. Báo cho bọn hắn bình an, sau đó nghe bọn hắn càm ràm nửa ngày mới tắt điện thoại. Ngay sau đó là gửi tin nhắn lại cho Điền Bộ ngược lại không có việc gì, chỉ là hỏi trước đó vì sao không gọi được điện thoại cho Mộc Như Phong, hiện tại gọi được, liền bảo hắn tranh thủ thời gian gọi lại cho đại bá của hắn. Mộc Như Phong lúc này gọi một cú điện thoại cho đại bá của hắn. Lãnh đạo, không có ý tứ, sau khi trở về, ta liền một mực ngủ, vừa mới tỉnh lại. Sau khi kết nối, Mộc Như Phong mở miệng nói. Xem ra lần phó bản này ngược lại vất vả. Lãnh đạo cười ha hả nói. Lãnh đạo, ngài tìm ta có chuyện gì không? Mộc Như Phong dò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là nói với ngươi một tiếng. Ta phái một khế ước giả cấp 5 đến phân bộ Vĩnh Thành. Lãnh đạo nói. Khế ước giả cấp 5. Đến Vĩnh Thành. Là Vĩnh Thành lại có chuyện đại sự gì muốn phát sinh sao? Mộc Như Phong nhất thời khẩn trương lên. Cha mẹ của hắn, gia gia và nải nải của hắn, đều ở Vĩnh Thành. Không có gì, hắn tên Âu Dương, phó bản đầu tuần thông quan thất bại, tổn thất một cánh tay, bởi vì có vòng tay đổ bộ. Cho nên chỉ là tổn thất một cánh tay. Vừa vặn hắn cũng là người Vĩnh Thành, ta điều hắn đến Vĩnh Thành, một là để hắn tĩnh dưỡng, hai là, cũng có thể bảo vệ người nhà của ngươi. Năng lực của hắn rất không tệ, có thể tùy thời bảo vệ an toàn cho người nhà ngươi. Lãnh đạo nói. Cảm ơn lãnh đạo. Mộc Như Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tương đối kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới lãnh đạo lại phái người đến bảo vệ cha mẹ hắn. Nói thật, hắn cũng sớm đã có ý nghĩ này, trước dùng thực lực bản thân thu phục, sau đó lại dùng hồn sao thuê thêm mấy khế ước giả bảo vệ cha mẹ. Thậm chí còn có thể lấy vòng tay đổ bộ ra dụ hoặc bọn hắn, để bọn hắn bán mạng cho mình đều được. Ngươi đối với quốc gia có cống hiến rất trọng yếu, quốc gia tự nhiên coi trọng, phương diện chính thức không cần ngươi quan tâm, vấn đề an toàn, cũng giống như thế. Nhưng là tóm lại có một số người không tuân thủ quy củ, cho nên... Bảo vệ cần thiết vẫn là không có vấn đề. Mà lại, nếu như người nhà ngươi nguyện ý, có thể chuyển đến mấy căn hộ cơ quan đại viện bên kia chuẩn bị cho ngươi. Lãnh đạo mở miệng nói. chuyển vào cơ quan đại viện. Ta hỏi cha mẹ ta một chút, bất quá ta đoán chừng chắc chắn sẽ không chuyển. Mộc Như Phong vừa nghĩ tới cha mẹ mình, mỗi ngày không làm việc liền chạy xuống lầu cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm, chơi mạt chược. Chơi mạt chược không nói, chỉ nói chuyện phiếm, liền có thể trò chuyện cả ngày, tin tức từng nhà đều rất linh thông. Nếu là chuyển vào cơ quan đại viện, không quen biết ai, từng ngày sợ là đến phát chán chết. Tốt, ta còn có chút việc, trước hết đi làm việc, gần vài ngày, bên ngoài biến hóa không nhỏ, ngươi chú ý kỹ càng một chút. Được rồi, lãnh đạo. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong lại lần nữa gọi điện thoại cho cha mẹ. Sau khi Mộc Như Phong đề cập, quả nhiên, hoàn toàn không đồng ý, gia gia và nải nải lại càng không đồng ý, gia gia và nải nải của hắn cũng không ở nông thôn, bởi vì gian phòng ở nông thôn lâu năm thiếu tu sửa, người trong thôn cũng không có mấy người, ở khó khăn, liền dọn đến thành phố. Đồng thời, bởi vì tuổi cao, phòng ngừa leo thang lầu có vấn đề, Mộc Sơn trực tiếp đem căn nhà ở tầng 1 trong nhà sửa sang lại một chút, cho hai lão nhân ở. Hai lão nhân bây giờ ở phụ cận cũng không ít bạn bè nói chuyện hợp, tự nhiên cũng không muốn dọn đi. Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói với ngươi, tiểu cô của ngươi cả nhà, tháng sau liền muốn chuyển về. Lưu Mỹ Châu nói. Ừm. Tiểu cô bọn hắn muốn chuyển về. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Gia gia và nải nải có ba người con. Phụ thân hắn Mộc Sơn là con cả, con gái thứ hai Mộc Bình Bình, con trai thứ ba chính là Mộc Trạch. Mộc Sơn từ khi sinh ra đến khi kết hôn sinh con, rồi đến bây giờ, đều một mực ở Vĩnh Thành, cũng không đi đến các thành thị khác làm việc hoặc là học tập, trình độ cũng chỉ là tốt nghiệp trung học. Con gái thứ hai Mộc Bình Bình, bởi vì Mộc Sơn ra làm kiếm tiền sớm, dưới sự trợ giúp của Mộc Sơn, thi đậu Đại học Hồ Bắc Nam Hán. Sau khi tốt nghiệp liền ở lại Nam Hán công tác, đối tượng kết hôn là bạn học cao trung và đại học của nàng, hai người từ cao trung đã bắt đầu ở cùng nhau. Đều là người Vĩnh Thành, cũng coi là nâng đỡ lẫn nhau, như thế, cả nhà tiểu cô đều ở lại Nam Hán làm việc, mặc dù cũng là người làm công, nhưng cũng đã mua nhà ở Nam Hán. Cho nên, Mộc Như Phong liền rất kỳ quái, vì sao tiểu cô lại dọn cả nhà về Vĩnh Thành. Mộc Trạch thì bỏ qua. Còn không phải gần đây quốc gia nói tin tức về cái phó bản quỷ dị kia, làm ồn ào xôn xao. Ngay tại đầu tuần, giáo viên trường học Tiểu Hồng đều bị chọn vào phó bản, sau đó chết rồi, thi thể liền xuất hiện trong phòng học, dọa bọn nhỏ sợ thảm rồi. Ngươi bây giờ cùng A Trạch đều ở ban ngành liên quan, ta nói chuyện với tiểu cô của ngươi, nàng gọi điện thoại cho A Trạch, sau đó liền nói muốn chuyển về. Mộc Sơn nói, rất hiển nhiên là tiểu cô và Dượng thật sự rõ ràng, người biết rõ thế giới quỷ dị hung hiểm, thêm vào người nhà mình ở ban ngành liên quan đảm nhiệm chức vụ. Mặc dù đều không có ở đây, nhưng ở tổng bộ Vĩnh Thành vẫn có chút quan hệ, cho nên, bọn hắn liền chuẩn bị dọn cả nhà trở về. Về phần vấn đề công việc, cùng với vấn đề đi học của hai đứa nhỏ nhà dì nhỏ, nghĩ đến hẳn là không cần lo lắng, dù sao, tam thúc của hắn khẳng định sẽ sắp xếp thích đáng, dù tam thúc không sắp xếp, Mộc Như Phong cũng có thể sắp xếp. Ừm. Như vậy tốt nhất, như vậy đi, cha mẹ, hai người xem có muốn để tiểu cô mua nhà ở gần nhà chúng ta không? Mộc Như Phong lúc này đem chuyện khế ước giả cấp 5 ở tổng bộ Vĩnh Thành bảo vệ bọn hắn nói ra. Vậy thì tốt a, ta đi nghe ngóng chuyện nhà cửa một chút. Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu liên thanh đáp. Quan hệ ba anh em Mộc Sơn đều rất tốt, nếu là ở gần nhau, không chỉ gia gia nải nải cao hứng, bọn hắn cũng sẽ rất cao hứng. Cúp điện thoại. Mộc Như Phong gửi cho lãnh đạo một tin nhắn, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho Chu Bộ. Sau đó lại gửi tin nhắn cho Lý Diệu Tồn và mấy người bạn. Bọn hắn thật ra cũng không có chuyện gì, chính là muốn tìm Mộc Như Phong tụ tập một chút. Đặc biệt là Lý Diệu Tồn, gia hỏa này khế ước một quỷ dị, muốn tìm Mộc Như Phong khoe khoang đây. Cũng đã hẹn thời gian với bọn hắn, tối mai đến nhà Lý Diệu Tồn ăn chực một bữa. Cứ như vậy gọi mấy cuộc điện thoại, một giờ trôi qua. Thức ăn Mộc Như Phong ăn quá no cũng đã tiêu hóa hết, không đến mức chống khó chịu. Tổng kết khen thưởng. Mộc Như Phong nhẹ giọng nỉ non. Một giây sau, một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu Mộc Như Phong. Chúc mừng người chơi level, ba Mộc Như Phong thông quan phó bản đặc thù nhiều người siêu cỡ lớn, hoang dã kẻ khai thác, người chơi thành công đánh giết 598 boss cấp vương, thành công đánh giết 2203 boss cấp lãnh chúa, thành công đánh giết 3920 boss cấp thống lĩnh. thu hoạch được độ hoàn thành thông quan 10.000, hạng mức cao nhất, thu được đạo cụ, một thẻ kỹ năng trò chơi chỉ định, một thẻ trang bị trò chơi chỉ định, một trứng sủng vật băng xương cự long, một thẻ mở rộng gấp đôi ô vật phẩm, thu được danh hiệu, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, thu được 10.000 hồn tệ, người chơi thành công thu được 12.145.410 điểm tích lũy, người chỉ dẫn khu vực hoang dã số 008 thành công giành vị trí thứ nhất, số điểm tích lũy này sẽ có sau khi thành thị kiến tạo xong, mời đến mua sắm tài sản trong thành thị, người chỉ dẫn khu vực hoang dã số 008 thành công thu được quyền kiến tạo một tòa thành thị, ngài nhận được 8.645.001. 500 hồn sao khóa lại, ngài nhận được một thư mời cương thi vương thành, người chơi thu hoạch được 9 tấm thẻ kỹ năng trò chơi ngẫu nhiên, một số đạo cụ, chú thích, không gian chứa vật phẩm không đủ, mời chọn địa điểm trong vòng 10 giây. Cái này, Mục Như Phong nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, nhất thời có chút sững sờ. Sau đó, hắn phản ứng kịp liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Mục Như Phong chọn một khoảng đất trống bên cạnh. Một lượng lớn đạo cụ trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Mục Như Phong biết rõ, đây đều là đạo cụ rơi ra từ những khế ước giả mà Mục Như Phong đánh chết. Chuyện này tạm thời không nói, xem phần thưởng trước mắt đã. Đầu tiên là thẻ kỹ năng chỉ định, cái này có thể cho phép hắn chỉ định thu hoạch được một kỹ năng. Mặc dù hắn có 9 tấm thẻ kỹ năng ngẫu nhiên, nhưng những thứ này hoàn toàn đều là ngẫu nhiên, nói không chừng vận khí không tốt, ngẫu nhiên trùng một kỹ năng. Kỹ năng hỏa hệ của pháp sư mạnh bao nhiêu? Mục Như Phong cũng đã được chứng kiến, đặc biệt là kỹ năng cấp 40 kia, tuyệt đối là kỹ năng siêu cấp cường lực. Thêm một cái nữa là thẻ trang bị trò chơi chỉ định, đây chính là có thể chỉ định một món trang bị nha. Trong đó trang bị sử thi, đó là thật sự siêu cấp cường đại, chỉ riêng toàn thuộc tính đã có thể cộng thêm 500, cái này nếu là phối hợp cùng, ngươi chết ta sống, thực lực đây không phải là tăng vọt sao, sau đó chính là thẻ mở rộng gấp đôi thanh vật phẩm, thứ này, tác dụng cũng không nhỏ. Thẻ mở rộng gấp đôi thanh vật phẩm, đạo cụ đặc thù, có thể mở rộng gấp đôi thanh vật phẩm trước mắt của người chơi, mỗi lần thăng một cấp, số ô trống thanh vật phẩm nhận được cũng sẽ được mở rộng thêm một lần. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là sau này mỗi một cấp, thanh vật phẩm của Mục Như Phong vốn có thể tăng 3 ô, bây giờ cũng sẽ tăng thêm 3 ô, tổng cộng là 6 ô, kẻ điên cuồng được trời chọn, đây là một kẻ điên cuồng được trời chọn, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết một lượng lớn boss, thăng cấp đến cấp tối đa, lại có giá trị vận may cực cao, bởi vì hắn điên cuồng, thu được sự tán thành của quy tắc. Hiệu quả, khi đeo danh hiệu này, thuộc tính của đạo cụ quy tắc, kẻ được trời chọn, tăng gấp đôi, giá trị may mắn tăng thêm 10 điểm. Ngoạ tào. Mục Như Phong lập tức kinh hãi, sau khi kinh hãi là mừng rỡ. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là giá trị vận may của hắn sẽ lại lần nữa tăng vọt, còn có những tỷ lệ kia cũng đều sẽ tăng gấp đôi. Trứng sủng vật băng xương cự long, đây là đời sau do băng xương cự long sinh ra, có được thể phách cường đại cùng ma pháp băng thuộc tính, cần tiến hành khế ước với nó mới có thể ấp. Không thể không nói, cái này tương đương với việc tặng cho Mục Như Phong một con khế ước quỷ. Mặc dù Mục Như Phong trực tiếp miễu sát băng xương cự long, nhưng hắn cũng hiểu rõ băng xương cự long cường đại cỡ nào, cho nên, con khế ước quỷ thứ ba của Mục Như Phong đã nổi lên mặt nước. Về phần biểu muội của Lục Tuyết Thanh, Mục Như Phong suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn khế ước, bởi vì hắn không muốn bí mật của mình bị bại lộ. Dù sao, thân phận biểu muội của Lục Tuyết Thanh dính dáng đến thế lực cùng quan hệ quá nhiều. Điểm tích lũy, đã không còn gì để nói, chỉ chờ thành thị kiến tạo hoàn tất. Về phần hồn sao bị khóa kia, khiến Mục Như Phong có chút ngoài ý muốn. Hơn 8 tỷ hồn sao này đều là do Mục Như Phong đánh giết boss và nhặt được sau khi giết những quái vật kia. Mục Như Phong cho rằng sẽ trực tiếp cho hắn, không ngờ lại bị khóa. Ý nghĩa của việc khóa này, chính là chỉ có thể tiêu phí trong thành thị do cự đồng kiến tạo, mà không thể tiến hành tiêu phí ở các thành thị khác. Mặc dù bây giờ không cách nào sử dụng, nhưng cũng tương đương với việc hắn bỗng nhiên có thêm hơn 8 tỷ tài sản. Về phần thư mời cắt băng của Cương Thi Vương Thành cuối cùng kia, thư mời Cương Thi Vương Thành, thư mời nghi thức cắt băng sau khi Cương Thi Vương xây dựng thành công. Đạo cụ đặc thù, nắm giữ thư mời này, có thể tiến về Cương Thi Vương Thành tham gia nghi thức cắt băng vào thời gian đặc biệt. Thời gian cắt băng, 10 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Người sở hữu, Mục Như Phong chúc thích, Khế ước giả cầm thư mời này có thể lấy hình thức phó bản, triệu hoán người nắm giữ từ thế giới hiện thực tiến về nghi thức cắt băng Cương Thi Vương Thành trong thời gian đặc biệt. Cương Thi Vương Thành. Tự động tên gia hỏa này dùng ID của ta đặt tên. Khóe miệng Mộc Như Phong có chút co quắp. Bất quá, ngược lại hắn không ngờ, mình lại thu hoạch được thư mời nghi thức cắt băng. Chắc là cảm thấy hắn cống hiến lớn nhất, cho nên mới để hắn tham gia a, như vậy cũng tốt, ít nhất có thể có thêm một lần số lần thông quan, đồng thời, còn có thể để hắn tiêu phí một đợt thật tốt trong thành. Sau đó là vấn đề thời gian, lại cần đến tháng 11 năm sau, nói cách khác, thành phố này cần thời gian một năm để hoàn thành xây dựng. Một năm thì một năm đi, chỉ tiếc hơn 8 tỷ hồn sao bị khóa kia của ta sinh lợi tức. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ra thẻ mở rộng thanh vật phẩm, trực tiếp sử dụng. Thẻ mở rộng thanh vật phẩm đã sử dụng xong, thanh vật phẩm cộng 12, lập tức, thanh vật phẩm của Mộc Như Phong trực tiếp tăng gấp đôi, đạt đến 24 ô. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại lần lượt bày ra 9 tấm thẻ chỉ định kỹ năng trò chơi ngẫu nhiên, một tấm thẻ kỹ năng trò chơi chỉ định và một tấm thẻ trang bị kia trước mặt. Mộc Như Phong cầm lấy tấm thẻ ngẫu nhiên thứ nhất, trực tiếp xé rách. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa cầu thuật. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ giáng lâm. Chợt, hắn nâng tay phải lên, liền thấy một quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt chậm rãi xuất hiện. Mộc Như Phong nhíu mày, hắn có một loại cảm giác khác thường, mặc dù có thể thi triển hỏa cầu thuật, nhưng luôn có cảm giác không được trôi chảy, khiến tốc độ thi pháp của hắn có chút chậm. Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là cần ma trượng hoặc là pháp trượng mới có thể thi triển thuận lợi, nói không chừng còn có thể gia tăng uy lực của hỏa cầu thuật. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa sử dụng tấm thẻ ngẫu nhiên thứ hai. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa vẫn thiên hàng. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa cầu thuật. Xét thấy người chơi đã học được hỏa cầu thuật, cấp bậc hỏa cầu thuật cộng 1. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa diễm khải giáp. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, bạo viêm thuật. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa diễm khải giáp. Xét thấy người chơi đã học được hỏa diễm khải giáp, cấp bậc hỏa diễm khải giáp cộng 1. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa cầu thuật. Xét thấy người chơi đã học được hỏa cầu thuật, cấp bậc hỏa cầu thuật cộng 1. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, bạo viêm thuật. Xét thấy người chơi đã học được bạo viêm thuật, cấp bậc bạo viêm thuật cộng 1. Ách, Mộc Như Phong có chút nhìn xem kỹ năng nhận được, có chút sững sờ. Tốt thật, 8 tấm thẻ, kỹ năng cấp cao, một cái đều không có thu hoạch được, cao nhất cũng chính là hỏa vẫn thiên hàng cấp 25 kia. Không phải giá trị vận may của hắn rất cao sao? Sao còn rút trúng 3 lần hỏa cầu thuật level 3, hỏa vẫn thiên hàng level 1, hỏa diễm khải giáp level 2, bạo viêm thuật level 2, hỏa thần hàng thế level 2, Mộc Như Phong vỗ đầu một cái, hắn cảm thấy đầu mình có vấn đề. Mộc Như Phong lập tức đeo danh hiệu kẻ được trời chọn lên, sau đó lại lấy ra xúc sắc dân cờ bạc ném mạnh một cái. Ngài ném xúc sắc được 6 điểm, giá trị khí vận cộng 6, như vậy, giá trị khí vận của hắn đạt đến 42 điểm. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa xé mở tấm thẻ ngẫu nhiên cuối cùng. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỏa hệ, hỏa thần hàng thế level 1, sau khi thi triển, có thể chưởng khống hỏa diễm chi lực cường đại, giống như hỏa thần giáng thế. Hoàng Mỹ. Mộc Như Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong lại sử dụng thẻ kỹ năng chỉ định. Chúc mừng người chơi thu hoạch được hỏa hệ kỹ năng, hỏa thần hàng thế. Xét thấy người chơi đã tập được hỏa thần hàng thế, hỏa thần hàng thế đẳng cấp cộng 1, mặc dù còn có mấy kỹ năng chưa thu hoạch được, nhưng cũng không quan trọng. Hỏa thần hàng thế chính là kỹ năng cường đại nhất. Thậm chí còn chưa cần thi triển kỹ năng này, Mộc Như Phong đã cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có được hỏa nguyên tố chi lực cực kỳ cường đại. Đây cũng là điểm kinh khủng của hỏa thần hàng thế. Ngay sau đó, Mộc Như Phong cầm thẻ trò chơi trang bị trong tay. Nếu như nói hỏa hệ kỹ năng là công kích cực kỳ cường lực, thì trò chơi trang bị tuyệt đối là siêu thần tồn tại. Đặc biệt là khi Mộc Như Phong có sử thi cấp trang bị. Những bộ vị khác, Mộc Như Phong trực tiếp bỏ qua, lựa chọn đầu tiên chính là vũ khí, bởi vì nó có thể tăng cường hiệu quả khi hắn sử dụng hỏa hệ kỹ năng. Mộc Như Phong lúc này liền trực tiếp chỉ định một kiện trang bị, chợt nó liền xuất hiện trong tay hắn. Tà hỏa kỳ lân ma trượng, Vương Cấp bóp tà hỏa kỳ lân quẩn dưỡng ma trượng, có được hỏa thuộc tính lực lượng cực kỳ cường đại. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, đối với hỏa thuộc tính năng lực gia tăng 50% tổn thương, hỏa hệ năng lực thi triển tiêu hao giảm bớt 30%, siêu cấp cứng rắn, không cách nào bị phá hư. Thuộc tính đặc biệt 1, toàn thuộc tính cộng 200, lực lượng thuộc tính gia tăng thêm 100. Thuộc tính đặc biệt 2, bổ sung kỹ năng, kỳ lân va chạm, hỏa chi vòng, tà hỏa tế. Thuộc tính đặc biệt 3, đối với nhục thể đập nện tổn thương gia tăng 30%. Chú thích, thông qua quy tắc chuyển hóa, trang bị thuộc tính hơi có giảm xuống. Mặc dù thuộc tính có giảm xuống một chút, nhưng đây vẫn là một kiện đạo cụ siêu cấp cường đại. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, kiện trang bị này, đơn giản chính là siêu cấp vũ khí cho pháp sư cận chiến. Không cách nào bị phá hư, đối với nhục thể đập nện gia tăng 30% tổn thương, thuộc tính còn gia tăng thêm 100 điểm, đây chẳng phải là quá rõ ràng muốn người sử dụng cầm nó đi vật lộn sao. Mà vừa vặn, Mộc Như Phong hẳn là trong truyền thuyết, thể pháp song tu tồn tại đi. Cuối cùng, chỉ còn lại quả trứng băng xương cự long. Mộc Như Phong không do dự nhiều, trực tiếp cùng nó ký kết khế ước. Sau đó dựa theo chỉ dẫn, Mộc Như Phong cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt tiên huyết vào. Lập tức, liền thấy trứng sủng vật có động tĩnh. Tạch tạch tạch, những vết rạn nhỏ bé xuất hiện trên trứng sủng vật. Ngay sau đó, liền thấy một cái đầu nhỏ bằng nắm đấm đẩy vỏ trứng ra. Ríu rít anh. Tiểu cự long nhìn về phía Mộc Như Phong, phát ra vài tiếng kêu thân thiết. Sau đó nó liền bắt đầu nhanh chóng gặm vỏ trứng. Không mất bao lâu, vỏ trứng liền bị gặm nuốt hết. Anh. Ăn no tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới bên cạnh Mộc Như Phong, dùng sức cọ. Hiển nhiên nó có thể cảm nhận được Mộc Như Phong là chủ nhân của nó, hoặc là khế ước giả, hay là ba ba, về sau liền gọi ngươi là Mộc Tiểu Long đi. Mộc Như Phong sờ đầu tiểu gia hỏa, vừa cười vừa nói. Anh. Tiểu Long tự hồ rất thích cái tên này, trên mặt cười cực kỳ vui vẻ. Hình thái của Tiểu Long có chút tương tự với con Vương Cấp bóp băng xương cự long mà Mộc Như Phong đã đánh giết, nghĩ đến sau khi lớn lên, hẳn là nó có thể trưởng thành giống băng xương cự long kia. Thật đáng yêu nha. Tiểu Anh bỗng nhiên xuất hiện ở một bên. Nàng ngồi quỳ chân trên giường, ôm Tiểu Long vào trong ngực, dùng sức cọ, mặt đầy kích động. Anh. Tiểu Long cũng có thể cảm nhận được khí tức của Mộc Như Phong trên thân Tiểu Anh, cho nên cũng không kháng cự, ngược lại còn rất thích. Hì hì, có Tiểu Long, chúng ta về sau sẽ không còn nhàm chán nữa. Bạch Tinh Vi cũng xuất hiện, đưa tay sờ cánh Tiểu Long, cười hì hì nói. Tiểu Anh, đợi chút nữa lại chơi với Tiểu Long, nên làm việc, thu dọn đồ đạc đi. Mộc Như Phong chỉ vào những đạo cụ trên mặt đất nói. Đúng rồi, các ngươi có thể chọn vài món mình thích. Mộc Như Phong lại bổ sung một câu. Tạ ơn Mộc ca. Bạch Tinh Vi nghe vậy mừng rỡ. Nàng ký kết khế ước với Mộc Như Phong, thật là quá chính xác, mới bao lâu thời gian, tài sản của nàng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trên người cũng có thêm rất nhiều đồ tốt. Rất nhanh, hai người liền chọn lựa vài món đạo cụ, sau đó Tiểu Anh một hơi hút toàn bộ những đồ vật này vào không gian trong bụng. Sau đó, hai người liền mang theo Tiểu Long về tới khế ước sào huyệt, như thế, trong phòng chỉ còn lại Mộc Như Phong. Bây giờ ký kết khế ước với Tiểu Long, Mộc Như Phong cũng thu được một hạng năng lực. Hàn băng thổ tức, há mồm có thể phun ra một luồng khí tức cực hàn đông kết địch nhân. Vô cùng đơn giản, bình thường, hiện tại Tiểu Long mới vừa sinh ra, chờ thực lực nó cường đại hơn, kỹ năng tất nhiên sẽ nhiều lên. Mộc Như Phong cầm hỏa kỳ lân ma trượng trong tay, không thể không nói, vẻ ngoài của ma trượng này thật đẹp mắt. Toàn thân màu đỏ thẫm, dài khoảng 0.7 mét, đỉnh có một cái đầu kỳ lân nhỏ, không ngừng có ánh sáng đỏ thẫm lưu chuyển. Đồng thời, trên ma trượng có rất nhiều ma văn khắc sâu, xem xét liền biết món đồ này không đơn giản. Mộc Như Phong nắm trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng thuộc tính của bản thân tăng lên. Mộc Như Phong mở ra bản thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 3, 2/4, lực lượng, 831. 8. Tinh thần, 726. 2. Thể chất, 730. 5. Khế ước rảnh, Level 4 Quỷ Anh, 1 Quế Anh, Level 4 Bạch Tinh Vi, Level 1 Một Tiểu Long, Quỷ Lực, cấp 5, Xưng Hào, Điên Cuồng Người Điều Khiển, Sát Trư Cùng Ma, Trò Chơi Kẻ Hủy Diệt, Điên Cuồng Thiên Tuyển Chi Nhân, Kỹ Năng, Ngươi Chết Ta Sống, Hỏa Thần Hàng Thế, May Mắn Giá Trị, 42 Đạo Cụ, Tinh Hồng Ưu Tuyển Cổ Phần Hợp Đồng, Hồn Tệ, 39. 27 Cứt Há Lại Hồn Tệ, 86. 45 Cứ Điểm Tích Lũy, 1214541 thuộc tính cũng tăng vọt lên rất nhiều, chỉ tiếc, so với lúc trong phó bản, thật sự không cách nào sánh bằng. Nói thật, hắn đã quen với thuộc tính cường đại trong phó bản, khi trở lại thế giới hiện thực, còn nhất thời chưa thích ứng được. Ngủ 3 ngày, mới tốt hơn nhiều. Bất quá cầm nó trong tay, có chút đáng chú ý, lúc này Mộc Như Phong lấy băng vải quấn quanh ma trượng, sau đó treo ở bên hông. Về phần vì sao không để trong thanh vật phẩm, tự nhiên là bởi vì để trong thanh vật phẩm thì thuộc tính sẽ không tăng lên. Chưa kể, thuộc tính của bản thân vẫn luôn gia tăng. Một thân đều hôi, phải tắm rửa mới được. Mộc Như Phong ngửi mùi trên người mình, có chút ghét bỏ. Trong hơn 10 ngày ở thế giới phó bản, hắn đều không tắm rửa. Sau khi Mộc Như Phong tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề, liền rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày 26 tháng 10, thứ năm, là giờ làm việc. Mộc Như Phong vừa đi ra, liền nhìn thấy hai nhân viên đi tới. Mộc ca, ngài tỉnh ngủ rồi, ừm. Mộc Như Phong gật đầu cười, vượt qua hai người đi về phía thang máy. Sau đó nhớ ra điều gì đó, quay người hỏi, đúng rồi, Thành Bộ có ở đơn vị không? Có, hắn ở phòng làm việc. Được. Mộc Như Phong lúc này ngồi thang máy đi xuống đại sảnh. Trên đường đi gặp phải rất nhiều nhân viên quen biết, đều chào hỏi. Không mất bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới phòng làm việc của Thành Hữu Lâm. Thành Bộ, công việc của ngươi thật nhàn nhã, thế mà còn xem phim truyền hình. Mộc Như Phong không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Thành Hữu Lâm. Thành Hữu Lâm đang cười ngây ngô lập tức kinh hãi, luống cuống tay chân nhanh chóng tắt video. Tắt có ích gì, ta đều nhìn thấy, bất quá, Lâm ca, ngươi thế mà lại xem, Tinh Hà Sáng Lạn. Mộc Như Phong trêu chọc nói. Khụ khụ, Mộc Như Phong, sao ngươi lại tới đây? Còn nữa, ngươi vào bằng cách nào? Thành Hữu Lâm ho khan hai tiếng, dời chủ đề. Năng lực của ta ngươi không phải không biết, tiến vào còn không đơn giản sao? Lại nói, Tinh Hà Sáng Lạn, xem được không? Mộc Như Phong lại nói. Đẹp mắt, rất đẹp mắt, ta đề cử ngươi cũng đi xem, Thành Hữu Lâm lập tức nói lỡ miệng. Xác thực rất đẹp, bộ phim này ta đã xem hết một hai phần khi nó mới ra, phần hai còn đẹp mắt hơn. Mộc Như Phong nói. Đúng đúng đúng, ta xem bình luận cũng thấy, nói phần hai, Nguyệt Thăng Thương Hải, càng thêm đẹp mắt. Thành Hữu Lâm liên tục gật đầu. Lâm ca, gần đây, tin tức về quỷ dị thế giới được công bố, có phát sinh đại sự gì không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc Như Phong cũng có thể tự mình lên mạng tra tìm, nhưng hắn quyết định vẫn nên hỏi Thành Hữu Lâm trước. Dù sao, ban ngành liên quan tin tức vẫn linh thông hơn. Tin tức được công bố, tự nhiên là gây ra sóng to gió lớn, hơn nữa một số thành phố lớn cũng đã dẫn đến một chút náo động. Nhưng đều không có gì đáng ngại. Trải qua hơn 20 ngày, cũng dần dần bình ổn lại, mọi người cũng đều chấp nhận sự tồn tại của quỷ dị thế giới. Trên mạng còn có một nhóm người lớn kỳ vọng quỷ dị thế giới nhanh chóng giáng lâm, sau đó có thể giết chóc, thành tựu siêu phàm. Lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc, cũng không biết những người này sau này sẽ có kết quả như thế nào. Thành Hữu Lâm thở dài nói. Không cần phải lo lắng, chờ quỷ dị thế giới giáng lâm, khi đó vòng tay đổ bộ tất nhiên đã phổ biến rộng rãi. Mộc Như Phong nói. Hy vọng như thế đi. Thành Hữu Lâm khẽ lắc đầu. Đã ngươi tỉnh, vậy tối nay có phải chúng ta tụ tập một bữa không? Thành Hữu Lâm bỗng nhiên nói. Ừm, đã nói với Chu Bộ, buổi tối liên hoan tại ít trung tâm ở chỗ phía đầu bếp. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Phía đầu bếp? Không đi chỗ nào cao cấp hơn sao? Đây không phải là Cù Liên Hồng có phiếu ưu đãi sao, nói không dùng thì cuối tuần sẽ hết hạn. Mộc Như Phong nói. Cái này Cù Liên Hồng, chẳng lẽ còn thiếu chút tiền này, thật là. Đúng rồi, Tiểu Mộc, đợi chút nữa đi một chuyến ít ít ít, xem người đã trở về chưa, hay là có thi thể hay không. là người tiến vào quỷ dị thế giới. Ừm, gần đây, bởi vì tin tức được công bố, mọi người cũng biết rõ sắp tiến vào phó bản sẽ xuất hiện một chút không thích hợp. Chỉ cần có người biết mình sắp phải tiến vào phó bản, liền sẽ lập tức gọi điện thoại cho ban ngành liên quan báo cáo. Hiện tại vẫn còn thiếu người, chỉ cần báo cáo qua, trở về liền có thể trực tiếp gia nhập ban ngành liên quan. Bất quá có một số người, lại không có tin tức, hết lần này tới lần khác vẫn là người ở một mình, cũng chỉ có thể phái người đi xem một chút. Vốn là ta muốn đi, nhưng là ngươi bây giờ tới, vậy khẳng định là ngươi đi, ta còn phải phê duyệt một chút văn kiện. Thành Hữu Lâm nói. Hiện tại bận rộn như vậy. Nhân thủ thiếu thốn như thế sao? Mộc Như Phong nghi hoặc nói. Đương nhiên, không nhìn thấy khế ước giả đều được điều ra làm việc sao, ngay cả thời gian huấn luyện của dự bị người chơi cũng giảm bớt một chút. Vậy Lâm ca sao còn ở đây xem phim? Mộc Như Phong lại trêu chọc một tiếng. Xéo đi, tối hôm qua bận rộn cả đêm, giữa trưa mới ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút, sao, xem cái phim truyền hình cũng không được sao? Thành Hữu Lâm tức giận nói. Nói đùa, nói đùa. Đúng rồi, lần phó bản 10 vạn người này, hẳn là cũng có ảnh hưởng rất lớn. Mộc Như Phong lại hỏi. Đương nhiên, theo ta được biết, lần này ít nhất là có 2.000 người bỏ mình, nếu như không có vòng tay đổ bộ, dự đoán số người này ít nhất phải tăng gấp 10. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng có chút giật mình. Đừng nhìn tỷ lệ tử vong chỉ có 1% trong số 10 vạn người tham dự. Nhưng phải xem xét tổng số lượng, chớ nói chi, những người này đều là cấp 3 khế ước giả, cơ hồ 99% đều đã khế ước quỷ dị. Bởi vì không khế ước quỷ dị, khó mà lên tới cấp 3. Mà đó còn là do Mộc Như Phong đã xử lý hơn phân nửa lãnh chúa cấp boss, còn nữa, Mộc Như Phong hình như còn giết chết hơn 700 khế ước giả đã mai phục hắn. Tính toán như vậy, tỷ lệ tử vong liền đúng rồi, ngươi đối với những người ngoại quốc đã làm gì? Những người kia trên diễn đàn đang điên cuồng chửi mắng ngươi. Đặc biệt là một người tên là Wayne Morgan, hắn trực tiếp treo thưởng 10 tỷ cộng thêm một chút hồn sao cùng đạo cụ để giết ngươi, hoặc là tìm ra thân phận thật của ngươi. Thành Hữu Lâm nói. Treo thưởng ta. Ha ha, ngươi có biết thân phận thật sự của gia hỏa kia không? Mộc Như Phong dò hỏi. Gia hỏa kia là người thừa kế thứ ba của tập đoàn Mọc Găng, thứ nhất và thứ hai là cha hắn và đại ca song sinh của hắn, một tên nhị thế tổ lưu manh có tiền có thế. Thành Hữu Lâm nói. Tập đoàn Mọc Găng nha, có chút quen tai, hình như là một tập đoàn rất lớn. Quên liên hợp hơn 700 khế ước giả mai phục ta, còn may trang bị thuộc tính cường đại, cuối cùng bị ta giết sạch. Về phần gia hỏa kia, ta chỉ là để hắn thể nghiệm một loại thống khổ mà nam nhân không thể cảm nhận được mà thôi. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Thống khổ mà nam nhân không thể cảm nhận được. Thành Hữu Lâm lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Là thống khổ gì? Nam nhân chúng ta không thể cảm nhận được. Đại di mụ. Mang thai sinh nở. Hay là nói, ngươi đoán xem. Mộc Như Phong cười mà không nói. Ngươi từ từ xem đi. Ta đi làm việc trước đây. Mộc Như Phong vỗ vai Thành Hữu Lâm, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Rốt cuộc là thống khổ gì? Thành Hữu Lâm đầy mặt nghi hoặc. Nghĩ không ra, Thành Hữu Lâm cũng không nghĩ nữa, mở lại video trên khoái tốc đằng, tiếp tục xem phim truyền hình, trên mặt lại xuất hiện nụ cười ngây ngô của gì. Mộc Như Phong xuống lầu dưới, lái xe rời khỏi khu phân bộ Uyển Thành. Trên đường, Mộc Như Phong đang suy nghĩ một chuyện trong lòng. Trước đó khi kết toán phần thưởng, hình như hắn không có nhận được nhắc nhở về hách còn sót lại. Chắc chắn là không thể nào không có, vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là bị hắn bỏ sót, hoặc là nói, đã sớm nhắc nhở qua, chẳng qua là đang ngủ nên không phát giác. Hách còn sót lại có thể hiển thị lại một chút không? Mộc Như Phong không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào, nên chỉ có thể thử kêu gọi một tiếng. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại thuộc tính, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, phối hợp, thiên tuyển chi nhân, đánh giết địch nhân, vật phẩm rơi ra sẽ có tỷ lệ gấp trăm lần. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đánh giết nhiều quái vật trong phó bản, phù hợp yêu cầu tổng cộng 598 con, thu hoạch được lực lượng cộng 19. 5. Tinh thần cộng 23. 3. Thể lực cộng 17, quỷ lực cộng 59. 8%, A. Hả? Mộc Như Phong không ngờ tới, thật sự xuất hiện. Điều làm cho Mộc Như Phong bất ngờ nhất chính là, giết quái liền mạnh lên, thế mà cũng phát động. Khi còn trong phó bản, hắn còn tưởng rằng không thể phát động. Bây giờ xem ra, có thể là quy tắc vị cách của hoang dã kẻ khai thác, quá cao, chỉ có thể lén lút vận hành, ra khỏi phó bản mới hiển lộ ra. Bất quá, thế mà chỉ có vương cấp boss mới tính, nếu là thống lĩnh cấp boss cũng tính, vậy thì tốt rồi. Mộc Như Phong hơi tiếc nuối nói. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong lái xe vang đến một khu nhà ở cũ kỹ. Nơi này vẫn thuộc khu Uyển Thành. Mộc Như Phong căn cứ theo lời Thành Hữu Lâm tìm được tòa nhà thứ ba, đơn nguyên một, sau đó chậm rãi đi lên lầu. Không lâu sau, Mộc Như Phong xuất hiện ở cửa phòng số 602, lầu 6. Mộc Như Phong khẽ ngửi, nhíu mày. Hắn ngửi thấy một mùi thối nhàn nhạt, hơn nữa, còn nhận ra một tia quỷ khí như có như không. Chỉ là quỷ khí rất nhanh liền biến mất. Mộc Như Phong tiến lên, vận dụng quỷ lực, nhẹ nhàng mở khóa cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Căn phòng không lớn, vừa vào là một phòng khách nhỏ chừng 10 mét vuông, bày biện ghế sofa cũ kỹ và bàn tivi không có tivi, cộng thêm một bàn ăn dính đầy dầu mỡ. Mộc Như Phong đi qua phòng khách, đi vào trước phòng ngủ chính, xem xét, không phát hiện điều gì không đúng. Sau đó lại đi hai bước, đi vào trước cửa phòng ngủ phụ, hắn nhìn thoáng qua, sau đó đẩy cửa nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ phụ ra. Mùi thối nhàn nhạt kia trở nên cực kỳ nồng nặc. Nhà vệ sinh cũng rất nhỏ, nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy trong góc nhà vệ sinh, một cái đầu người đang đặt ở đó. Đỉnh đầu còn mở một cái lỗ, nghĩ đến đậu hũ não bên trong hẳn là đã bị ăn hết. Mộc Như Phong liếc nhìn cái đầu kia, chậm rãi mở miệng nói, đừng trốn nữa, tự mình ra, hay là ta tự mình động thủ, trầm mặc, trong nhà vệ sinh, một mảnh trầm mặc. Ba, không đợi Mộc Như Phong đếm đến hai, chỉ thấy một vệt bóng đen trực tiếp từ cửa sổ nhà vệ sinh bay ra ngoài, đi tới phòng bếp. Hình dạng căn phòng này rất kỳ lạ, nhà vệ sinh vào cửa, cửa sổ mở bên phải, mà bên phải chính là phòng bếp. Bóng đen tốc độ rất nhanh, thẳng đến cửa sổ phòng bếp mà đi. Chỉ là, Mộc Như Phong lại làm sao để hắn thoát được. Một cái vỏ chuối không biết từ lúc nào xuất hiện ở trên bếp lò. Bóng đen kia trực tiếp rơi xuống, dẫm lên vỏ chuối. A! Một tiếng kinh hô vang lên. Bóng đen kia lưng chạm đất, phát ra một tiếng vang trầm. Chính cú ngã này, hắc khí trên người bóng đen tản ra, lộ ra một gã trung niên nam tử mặt đầy râu ria, cực kỳ dầu mỡ. Nam nhân này mặc một bộ áo ba lỗ màu trắng in hình thiếu nữ Nhật Mạng, nửa thân dưới là quần đùi hoa, chân xỏ dép lê đã bám đầy tương. Nam tử ngã xuống đất, hai tay vỗ xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, lại lần nữa hướng về phía cửa sổ, đồng thời vung tay, liền thấy một nắm bột phấn màu đen bị hắn vung ra. Bột phấn màu đen gặp không khí, nhanh chóng phát sinh một loại phản ứng nào đó, phóng ra một lượng lớn khói đen. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng bếp bị khói đen bao phủ. Loè loẹt. Mộc Như Phong búng ngón tay, một cái bao cát cũ nát chuẩn xác trúng đích nam tử đang bay lên không, hướng về phía cửa sổ. A. Thân thể nam tử lập tức bị cố định, không thể nhúc nhích, sau đó từ giữa không trung rơi xuống bếp lò. Bành. Một âm thanh vang lên. Bếp lò trực tiếp bị nam tử đập vỡ. Sau đó, Mộc Như Phong mở cửa sổ ra, há miệng thổi, hắc vụ nhanh chóng bị thổi ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo, Mộc Như Phong tiến lên, nhấc nam tử lên. Nói một chút đi, đây là tình huống gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta không giết người, lúc ta tới, người kia đã chết rồi. Đại thúc dầu mở lộ ra vẻ sợ hãi. Ồ, đã hắn chết rồi, vậy ngươi làm sao tìm được nơi này? Chẳng lẽ ngươi còn ở chung với hắn? Mộc Như Phong nói. Không, ta ở tòa nhà bên cạnh, ta xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, sau đó quỷ khế ướt trong cơ thể ta ngửi thấy hương vị. Hắn cưỡng ép kéo ta tới đây, sau đó liền ăn hết thi thể. Đại thúc dầu mỡ ngã trên mặt đất không thể động đậy, hai mắt không ngừng né tránh ánh mắt Mộc Như Phong. Sao ta có chút không tin nhỉ? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Là thật, ta nói đều là thật. Mộc Như Phong không nói gì, mà là lấy điện thoại ra, nhắm ngay mặt đại thúc dầu mỡ. Không lâu sau, tư liệu thân phận của đại thúc dầu mỡ xuất hiện trên điện thoại Mộc Như Phong. Tôn Nham, nam, sinh ngày 1 tháng 3 năm 99, năm nay 24 tuổi, năm 21 tốt nghiệp khoa khoa học tự nhiên, Đại học Trường Sa, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn dựa vào tiền trợ cấp của cha mẹ, xảy ra chuyện 3 năm trước ở lại trong nhà, vẫn chưa từng công tác. Cho nên, ngươi là một tán nhân cấp 2 khế ước giả. Mộc Như Phong đem tin tức của Tôn Nham từng cái nói ra. Còn nữa, ngươi mới 24 tuổi. Ta nhìn khuôn mặt và dáng vóc của ngươi, còn tưởng ngươi 40, 50 tuổi. Mộc Như Phong thật không ngờ, trung niên nam tử, này thế mà chỉ có 24 tuổi, bằng tuổi hắn. Đúng, đúng 24 tuổi, ta là tán nhân, đại ca, ngươi là người của bộ môn liên quan sao, nói cho ta, vì sao không đến ban ngành liên quan đăng ký, lấy năng lực của ngươi, ta nghĩ gia nhập ban ngành liên quan hẳn là không có vấn đề. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Cái kia, ta không muốn gia nhập. Không muốn gia nhập. Vì cái gì? Hay là nói, ngươi muốn gia nhập tập đoàn công ty? Mộc Như Phong nhíu mày. Nói thật, đãi ngộ của quốc gia thật sự rất cao. Không, không phải, ta chỉ muốn làm tán nhân. Tôn Nham vội vàng nói. Ừm, những nhân vật chính trong anime và tiểu thuyết đều là độc hành hiệp, xưa nay không gia nhập thế lực nào. Tôn Nham nhẫn nhịn nói một câu. Ngươi nói rất đúng. Mộc Như Phong trong lúc nhất thời thật không biết phải nói như thế nào. Được rồi, cùng ta về ban ngành liên quan đi, là ngươi giết, hay là chỉ ăn thi thể, chúng ta có biện pháp phân biệt ra. Mộc Như Phong vung tay lên, liền thấy băng vải bắn ra, sau đó đem hắn chói chặt lại, chợt bị Mộc Như Phong xách lấy đi về phía cửa. Đại ca, ta thật không giết người, đều tại khế ước quỷ của ta, nhất định phải nếm thử thịt người, ta mua cho hắn thịt bò tươi mới hắn đều không cần. Tôn Nham cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Dù là ngươi không giết người, nhưng khế ước quỷ của ngươi ăn thi thể cũng là một hành vi phạm tội, ngoan ngoãn im lặng theo ta trở về, nếu không, coi chừng ta tháo cằm của ngươi xuống. Tôn Nham bị Mộc Như Phong dọa sợ, lập tức liền ngậm miệng lại. Đi đến trước cửa phòng ngủ, Mộc Như Phong bỗng nhiên quay người đi vào, sau đó cầm lấy một tấm đệm chăn, trực tiếp đem Tôn Nham bọc lại rồi vác lên vai. Mặc dù như vậy có chút đáng chú ý, nhưng ít nhất người khác không nhìn ra có người, chỉ là đang khiêng một tấm đệm chăn, như thế cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền khiêng Tôn Nham đi xuống lầu. Hành lang vốn không có gặp phải người nào, nhưng khi đi xuống lầu, liên tiếp gặp không ít cư dân. Bất quá bọn hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn Mộc Như Phong một cái rồi không chú ý nữa. Đi vào trước xe van, Mộc Như Phong kéo cửa hông ra, sau đó trực tiếp ném Tôn Nham lên ghế phía sau. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền khởi động xe, chạy về phía phân bộ. Trên đường, Mộc Như Phong còn thông báo cho một nhân viên trong đơn vị, để hắn phái người tới đem thi thể thu liễm, xử lý những chuyện tiếp theo. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong về tới Uyển Thành phân bộ. Sau khi đậu xe xong, Mộc Như Phong đem Tôn Nham kéo xuống, sau đó mang theo hắn tiến vào khu vực thẩm vấn ở tầng hầm 1. Mộc ca, huynh tỉnh rồi. Đây là cái gì? Vừa mới đến tầng hầm 1, liền nhìn thấy Triệu Đại Dũng mang theo Tô Hâm cùng Lan Huệ từ đằng xa đi tới. Tỉnh lại liền bị thành bộ gọi đi làm việc. Chạy lội tiếng phó bản trong nhà người ta đi qua thời điểm, người kia chỉ còn lại cái đầu bị đuổi lỗ và cái gã gia hỏa này. Vừa vặn, người này giao cho ngươi, cậy miệng hắn ra, hỏi một chút là giết người hay là chỉ ăn thi thể. Mộc Như Phong trực tiếp đặt tấm đệm xuống đất. Được, Tô Hâm, ngươi ở lại, xử lý chuyện này. Triệu Đại Dũng nói với người phía sau một câu. Được rồi, Dũng ca, một đội, vậy ta đi làm việc trước. Tô Hâm nắm đệm chăn lên, lôi kéo đi vào phía trong. Băng vải đến lúc đó nhớ mang về cho ta. Mộc Như Phong nói với Tô Hâm. Được rồi, một đội. Tô Hâm đang nghe truyện trên TV audio CV gật gật đầu. Mộc ca, vừa vặn huynh đã tỉnh, có chuyện còn phải nhờ huynh ra mặt. Triệu Đại Dũng nhìn về phía Mộc Như Phong. Chuyện gì? Mộc Như Phong hỏi. Thiên võng của chúng ta quay chụp được một tên khế ước giả tội phạm bỏ trốn, hắn hiện đang ở khu vật liệu xây dựng Cao Tinh. Cũng chính là ở phụ cận mới thịnh ưu tuyển, nơi Mộc ca trước kia đi làm. Triệu Đại Dũng nói. Khế ước giả tội phạm bỏ trốn. Là phạm vào chuyện gì? Mộc Như Phong hỏi. Ăn mấy người, ra tay cũng tương đối hung ác, còn giết qua hai khế ước giả chính thức. Hai tháng rồi không có tin tức của hắn, còn tưởng rằng đã chết tại phó bản, không ngờ lần này bị Thiên Võng tóm được. Triệu Đại Dũng nói. Mấy tháng, nói như vậy, ít nhất cũng là khế ước giả cấp 3. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vừa vặn ngủ 3 ngày, bây giờ cũng nên hoạt động một chút thân thể. Đúng vậy, ta vốn chuẩn bị tìm Thành Bộ, bất quá Thành Bộ tối hôm qua làm việc suốt đêm, bây giờ hẳn là đang nghỉ ngơi. Vừa vặn gặp một ca, nên không đi quấy rầy Thành Bộ. Triệu Đại Dũng nói. Được, vậy thì đi thôi. Ba người lập tức đi lên lầu. Người lái xe, tự nhiên là Lan Huệ. Đúng rồi, Đại Dũng, đây là ngươi đã khế ước quỷ dị rồi sao? Trên đường, Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, lần này cũng coi là may mắn, khế ước được một quỷ dị, nếu không, lần phó bản này, ta thật sự không nhất định có thể an toàn trở về. Triệu Đại Dũng vừa cười vừa nói. Triệu Đại Dũng có vòng tay đổ bộ, là do Mộc Như Phong tặng, tự nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng, nếu lấy một cánh tay làm đại giá, thì những phó bản về sau sẽ càng thêm nguy hiểm. Không tệ, cố gắng lên, tranh thủ nhanh chóng lên cấp 3, như vậy ta cũng có thể thanh nhàn một chút. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc ca. Triệu Đại Dũng bất đắc dĩ gật đầu. Cũng chỉ mười mấy phút, bọn hắn liền đi tới phụ cận vườn hậu cần Cao Tinh. Mộc ca, chính là cái camera kia đập tới Lôi Tông mua đồ ở trong cửa hàng kia. Triệu Đại Dũng chỉ vào một cửa hàng giá rẻ mới thịnh ưu tuyển cách đó không xa nói. Vẫn là rất trùng hợp, ta đi làm lúc đó, không ít lần tới đây ăn cơm cùng mua đồ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù nói, mới thịnh ưu tuyển có nuôi cơm, nhưng có đôi khi buổi tối ra ngoài ăn khuya, cũng đến nơi này. Con đường nhỏ này, vừa vặn có rất nhiều tiệm cơm, cửa hàng, đếm sơ qua trọn vẹn 3 nhà, cộng thêm 2 tòa nhà phía trước còn có 2 nhà. Vậy chính là 5 nhà. Cũng chính là như thế, cơ bản đồ vật bên trong đều khá rẻ, giống như đồ uống phó của 1 lít khang soái, nơi khác 4 khối, những cửa hàng này đều là 3 khối 5. Nước khoáng bình lớn cũng vậy, đều rẻ hơn 5 mao tiền. Là thời điểm nào đập tới Lôi Tông? Mộc Như Phong hỏi. Chính là hôm nay, trước sau cộng lại hẳn là chưa vượt qua 2 giờ. Triệu Đại Dũng trả lời. 2 giờ. Nếu hắn vẫn luôn ở bên này, đại khái còn chưa đi, nhưng nếu chỉ là đi ngang qua, vậy tất nhiên đã không ở nơi này. Có điều tra tình huống người đi lạc ở khu này không? Mộc Như Phong lại hỏi. Có một chỗ, bất quá không ở gần đây, mà là ở một khu dân cư an trí cách đây 5 cây số. Hai người đi các cửa hàng phụ cận thăm dò, hỏi xem có mèo chó nào bị mất tích không? Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc ca. Hai người nghe vậy, lập tức xuống xe, tiến đến thăm dò điều tra. Mộc Như Phong thì ngồi ở trong xe, bắt đầu tìm kiếm trong đống đạo cụ của Tiểu Anh. Đạo cụ nhiều lắm, hắn muốn xem bên trong có đạo cụ tìm người nào không. A, Tiểu Mộc, thật là cậu sao? Ta còn tưởng nhìn nhầm nữa chứ. Lúc này, ngoài cửa sổ xe có 3 người đi tới. 2 nữ 1 nam. Nam nhân kia chính là Lưu Thúc mà Mộc Như Phong rất quen thuộc. Lưu Thúc. Mộc Như Phong sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt nổi lên tiếu dung, xuống xe. Tiểu Mộc, mấy tháng không thấy, sao cậu lại tới đây? Lưu Thúc hỏi. Có chút việc đến bên này. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhìn hai người phụ nữ bên cạnh Lưu Thúc. Chào gì ạ? Mộc Như Phong chào Hầu Xuân, sau đó lại gật đầu với Lưu Yến xem như chào hỏi. Tiểu Mộc, lâu như vậy không gặp, càng ngày càng đẹp trai, cảm giác không thua kém gì những minh tinh kia. Hầu Xuân không ngừng liếc nhìn Mộc Như Phong, làm hắn có chút không được tự nhiên. Lưu Yến cũng đánh giá Mộc Như Phong, nàng học đại học ở Thường Sa, tự nhiên không ít lần tìm đến ba ba của nàng. Mộc Như Phong nàng cũng đã gặp qua không ít lần, mặc dù hơi đẹp trai, nhưng làn da quá đen, còn có chút thô ráp, không phải gu của nàng. Mà bây giờ, làn da trở nên trắng nõn. Khí chất cũng thay đổi rất nhiều, lại thêm âu phục trang trọng, có thể nói nhan trị trực tiếp thăng hạng. Đây không phải là không phơi nắng, làn da liền thay đổi tốt hơn một chút. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hôm nay hình như không phải ngày nghỉ, thím cùng Tiểu Yến sao lại tới đây, đây không phải là hôm nay sinh nhật ta sao, Tiểu Yến tốt nghiệp, lão bà ta buổi chiều cũng không có việc gì, liền cùng nhau đến chúc mừng sinh nhật ta. chúng ta đợi chút nữa sẽ đến Tẩy Tâm Thiền Tự đi dạo một vòng. Lưu Thúc trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lưu Thúc sinh nhật vui vẻ nha, ta cũng không có gì chuẩn bị, liền cho ngươi phát cái hồng bao sinh nhật đi. Mộc Như Phong lúc này móc điện thoại ra, chuẩn bị phát một cái hồng bao. Đừng đừng đừng, hồng bao thì không cần. Lưu Thúc vội vàng bắt lấy tay Mộc Như Phong. Hồng bao coi như xong, ban đêm nếu như ngươi rảnh, liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Hầu Xuân bỗng nhiên nói. Cái này thì không được, ta cũng không thể quấy rầy cả nhà các ngươi đoàn tụ, mà lại, ban đêm ta cũng có hẹn, cùng đồng nghiệp liên hoan. Nói thật, nếu như không phải đã hẹn với Chu Bộ bọn hắn, Mộc Như Phong khẳng định vẫn sẽ đi. Lưu Yến vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem, không nói lời nào, hoặc là nói, không thể xen vào, không biết rõ phải nói thế nào. Hôm nay có thể gặp ngươi cũng là đúng dịp, đúng rồi, Tiểu Mộc, trước đó có phải ngươi chính là đã tiến vào cái phó bản gì đó? Lưu Thúc bỗng nhiên dò hỏi. Đúng vậy, Lưu Thúc, cũng không phải ta giấu giếm, mà là lúc đó xác thực không cách nào nói cho người ngoài. Mộc Như Phong gật gật đầu. Này, không có gì, bây giờ không phải là đã biết rõ nha, đúng rồi, cái thế giới quỷ dị kia thật sự rất khủng bố sao? Tỷ lệ tử vong rất cao sao? Lưu Thúc lại nói. A, à, một ca hắn tiến vào phó bản. Lưu Yến lập tức kinh hãi. Là sinh viên thời đại này, đối với phó bản quỷ dị này, cực kỳ cảm thấy hứng thú, mặc dù cũng sẽ rất sợ hãi. Nhưng là, người quen biết bên cạnh mình tiến vào phó bản, cảm giác thật sự có chút không chân thật. Vâng. Mộc Như Phong hướng phía Lưu Yến cười cười, sau đó hồi đáp, là rất nguy hiểm, ta cũng coi như vận khí tốt, có phong, dị thường, biến thành quỷ hỗ trợ, ta mới thuận lợi vượt qua cái phó bản thứ nhất. Thường Phong. Chính là cái Thường Phong kia. Lưu Thúc lập tức giật mình. Trước kia hắn không biết Thường Phong, nhưng là từ khi bắt đầu ngày mùng ngày 1 tháng 10, hắn liền quen biết. Bởi vì tin tức phó bản quỷ dị truyền ra, người chung quanh tất cả đều nghị luận về mấy người chết bên trong, tháng 7 ưu tuyển. Tên Thường Phong có thể nói là trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại bị nhắc đến. Thế giới quỷ dị nguy hiểm như vậy, về sau nếu chúng ta tiến vào thì nên làm cái gì nha? Hầu Xuân lo lắng nói. Cha mẹ, không cần lo lắng, con đi tham gia nhập chức khảo hạch ba ngành liên quan, thành tích của con cũng trong top đầu, hẳn là mấy ngày nữa liền sẽ cho con offer nhập chức. Lưu Yến đã tính trước nói. Đúng đúng đúng. Hầu Xuân liên tục gật đầu. Tiểu Mộc, ngươi bây giờ chính là đang lên lớp tại ba ngành liên quan à? Lưu Thúc lại nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Hoặc là nói, không cần giấu giếm, Lưu Thúc tại thời khắc tin tức đưa ra kia, liền đã xác định chuyện này. Một đội. Cũng ngay lúc này, Triệu Đại Dũng cùng Lan Huệ đi tới. Lưu Thúc ba người nghe vậy, lập tức nhìn về phía Triệu Đại Dũng hai người. Triệu Đại Dũng cùng Lan Huệ cũng là lễ phép mỉm cười gật đầu. Có phát hiện sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Bên này không có ai nuôi mèo chó, đều không hỏi ra được. Triệu Đại Dũng lắc đầu nói. Dạng này à, xem ra hắn có khả năng chỉ là đi ngang qua. Mộc Như Phong nhíu mày. Mèo chó. Tiểu Mộc, ngươi hỏi mèo chó làm cái gì? Ngươi khoan hãy nói, gần nhất chung quanh có mèo và chó bị trộm. Lưu Thúc nói. Ừm. Lưu Thúc, ngươi xác định sao? Mộc Như Phong lập tức nhìn về phía Lưu Thúc. Đương nhiên, sau khi ngươi đi, liền có một thanh niên dọn đến, hắn ở không quen ký túc xá, ngay tại tòa nhà ngay sát vách thuê một phòng. Tháng trước, lên lớp còn cùng ta phàn nàn nói mỗi buổi tối đều có chó sủa làm ồn, đằng sau lại nói với ta, bỗng nhiên liền yên tĩnh, hắn đi hỏi một chút, mới biết rõ chó bị trộm, còn có mèo nữa. Lưu Thúc nói. Một đội. Triệu Đại Dũng nhìn về phía Mộc Như Phong. Lưu Thúc, là sự tình tháng trước sao? Mộc Như Phong hỏi. Đúng vậy, đại khái chính là cuối tháng 9. Lưu Thúc gật gật đầu. Ừm, Lưu Thúc, ta còn có chút việc, liền không hàn huyên nhiều, Tiểu Lan, ngươi lái xe đưa Lưu Thúc bọn hắn đi Tẩy Tâm Thiền Tự. Mộc Như Phong nói. Không cần, không cần, chính chúng ta bắt xe đi là được, dù sao cũng không xa. Lưu Thúc liên tục khoát tay. Lưu Thúc, khách khí với ta làm gì, mà lại ngươi cũng nói không xa, một lát liền đưa đến. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thúc thúc, A Di, lên đây đi. Lúc này, Lan Huệ cũng là kéo cửa xe ra. Được, cảm ơn. Cuối cùng ba người vẫn là lên xe. Lan Huệ lúc này khởi động xe liền hướng phía Tẩy Tâm Thiền Tự mà đi. Mộc ca, làm sao bây giờ? Triệu Đại Dũng dò hỏi. Đi, đi trước vườn hậu cần tin tức cao ốc tìm vật nghiệp, tất cả phòng cho thuê lại cùng mặt bằng nơi này đều là thuộc về Cao Tinh tập đoàn. Chúng ta đi vật nghiệp nơi đó lấy một bản ghi chép nhân viên cho thuê phòng, sàng lọc một chút những người cho thuê phòng gần đây, từng người lên tận cửa đi thăm dò, cho dù dùng chứng minh nhân dân giả cũng khẳng định có thể tìm được. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Triệu Đại Dũng gật gật đầu, sau đó dưới sự dẫn đầu của Mộc Như Phong, hướng phía tin tức cao ốc mà đi. Trên xe vang. Tiểu cô nương, ngươi cũng là người của ban ngành liên quan sao? Hầu Xuân bỗng nhiên dò hỏi. Đúng vậy, A Di. Lan Huệ gật gật đầu. Ta vừa mới nghe các ngươi gọi Tiểu Mộc, Mộc đội, Tiểu Mộc hiện tại hắn. Hầu Xuân không nói hết câu kế tiếp. Lan Huệ nghe vậy, cười nói, Mộc đội hiện tại là đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành chúng ta. Hành động đội đội trưởng. Cái kia hẳn là một cái chức quan lớn a. Hầu Xuân có chút giật mình, vội vàng nói. Lưu Thúc cùng Lưu Yến ở một bên cũng là hơi có chút giật mình. Đặc biệt là Lưu Yến, từ khi nàng chuẩn bị báo danh ban ngành liên quan, đã tìm rất nhiều tài liệu tương quan. Đầu tiên, tổng bộ ban ngành liên quan là tại Kinh Thành. Sau đó mỗi cái tỉnh cũng sẽ có một ban ngành liên quan. Tổng bộ tỉnh Hồ Nam chính là tại Thường Sa, cũng chính là tổng bộ Thường Sa, Thường Sa còn có hai cái phân bộ, theo thứ tự là phân bộ huyện Thường Sa cùng phân bộ khu Uyển Thành. Bộ trưởng tổng bộ Thường Sa quản lý tổng bộ, dưới trướng có hai vị phó bộ trưởng, phía dưới phó bộ trưởng chính là đội trưởng đội hành động. Phía dưới đội trưởng đội hành động, chính là khế ước giả phổ thông, trở lên, có thể nói đều là khế ước giả. Mà dưới khế ước giả chính là dự bị người chơi, phía dưới dự bị người chơi chính là nhân viên làm việc phổ thông. Loại nhân viên làm việc phổ thông này cũng là số người nhiều nhất, chuyên môn phụ trách một chút công việc thường ngày lại rườm rà, cùng xử lý một chút công việc giải quyết tốt hậu quả, duy trì vận chuyển bình thường của ban ngành liên quan. Lưu Yến muốn dự thi vị trí chính là dự bị người chơi. Mà đổi thành hai cái phân bộ khác, ngoại trừ không có phó bộ trưởng, cơ hồ là giống như tổng bộ, lại đều hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau, chỉ là hai cái phân bộ chịu sự quản hạt của tổng bộ. Như thế, Lưu Yến liền biết được Mộc Như Phong với tư cách đội trưởng đội hành động này kinh ngạc đến cỡ nào. Hành động đội đội trưởng, một ca thế mà lợi hại như vậy. Lưu Yến hoảng sợ nói. Đó là đương nhiên, một đội thực lực rất mạnh, ta cảm thấy, toàn bộ Thường Sa, hẳn là một đội có thực lực mạnh nhất. Lan Huệ có chút hưng phấn nói. Nói thật, Lan Huệ trước kia là cảm thấy Điền Bộ lợi hại nhất, chỉ là Điền Bộ đã điều đi Kinh Thành. Chu Văn trở thành bộ trưởng, nàng cũng liền cảm thấy Chu Bộ là lợi hại nhất. Nhưng là ngẫu nhiên, biết được sự kiện thần giáo phát sinh sau khi Mộc Như Phong về nhà lần trước. Mộc Như Phong thế mà lấy thực lực cấp 3, đánh chết một khế ước giả cấp 4, còn bắt sống một khế ước giả cấp 5. Toàn bộ ban ngành liên quan Thường Sa đều truyền ầm lên, thống nhất nhận định Mộc Như Phong là người có thực lực mạnh nhất. Tiểu Mộc nguyên lai lợi hại như vậy, đúng rồi. Nữ nhi của ta Lưu Yến cũng dự thi ban ngành liên quan các ngươi, thành tích khảo hạch còn xếp tại vị trí thứ 10 đây. Lúc này, Lưu Thúc mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, nữ nhi của ta cũng muốn vào ban ngành liên quan, Tiểu Yến, ngươi thi là ở hạng 10 đúng không? Hầu Xuân nhìn về phía Lưu Yến. Là hạng 10. Lưu Yến sửng sốt một cái, theo bản năng hồi đáp. Ồ, vậy ta giúp ngươi ra một chút. Vừa vặn chờ đèn xanh đèn đỏ, chỉ thấy Lan Huệ cầm điện thoại di động lên, ấn mở app nội bộ ban ngành liên quan. Lưu Yến nghe vậy, lập tức liền trở nên khẩn trương lên, nàng cũng không nghĩ tới Lan Huệ thế mà có thể trực tiếp ra được trên điện thoại di động. Ta xem một chút nha, Lưu Yến, nữ, tài, tìm được, ngươi là sinh viên tốt nghiệp khóa này của Đại học Hồ Nam, năm nay 22 tuổi. Lan Huệ dò hỏi. Vâng, vâng, Lan tỷ. Đúng là hạng 10, ngươi dự thi hẳn là dự bị tuyển thủ, bất quá thể năng của ngươi không đạt yêu cầu nên bị loại. Lan Huệ nói. A, ta bị loại rồi sao? Lưu Yến có chút không thể tin nói. A, Cái kia, cô nương, ngươi xác định sao? Con gái ta thật sự bị loại rồi. Nó vốn nằm trong top 10 nha, có phải hay không nhìn lầm rồi? Lưu Thúc lập tức có chút nóng nảy. Đúng vậy a, cô nương, ngươi xem lại thử xem. Hầu Xuân cũng rất lo lắng nói. Lưu Yến dự thi dự bị tuyển thủ, mà dự bị tuyển thủ cần tố chất thân thể nhất định, thông thường chúng ta đều sẽ ưu tiên theo võ cảnh, trong quân đội lựa chọn. Cũng sẽ ưu tiên tuyển chọn người có tố chất thân thể cường đại, từng có kinh nghiệm cách đấu các loại. Đương nhiên, thí sinh năm vị trí đầu có thể không cần cân nhắc nguyên nhân tố chất thân thể cũng có thể trúng tuyển. Lưu Yến tố chất thân thể phương diện này cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cơ hồ là nhóm cuối cùng, mà thành tích lại đứng thứ 10, cho nên liền bị loại. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, Lưu Yến cũng đã được tuyển chọn. Nàng trở thành nhân viên làm việc cho ban ngành liên quan, mà lại rất khéo chính là, đã được phân phối đến khu huyện thành chúng ta, hẳn là ngày mai ngươi liền có thể nhận được thông báo. Lan Huệ một hơi nói ra toàn bộ. Ta được trúng tuyển sao? Tốt quá rồi. Mặc dù dự bị tuyển thủ không được chọn, nhưng là trở thành nhân viên làm việc, Lưu Yến cũng cực kỳ vui vẻ. Dù sao cho dù là nhân viên làm việc, tiền lương đều có 7.000 khối một tháng, còn bao ăn, ở, phụ cấp đi lại cùng các loại tiền thưởng khác, còn có 6 loại bảo hiểm và 2 loại quỹ. Thưởng cuối năm càng là có thể trực tiếp phát nửa năm lương, khái niệm gì, chính là tương đương với một lần phát 6 tháng tiền lương làm thưởng cuối năm. Tính ra, tổng hợp lại, bình quân mỗi tháng tiền lương đạt đến hơn 1 vạn. Đây còn chỉ là nhân viên làm việc phổ thông nhất, mỗi một năm, đẳng cấp nhân viên làm việc sẽ tăng lên một cấp, tiền lương, tiền thưởng các loại đều sẽ tiếp tục đề cao. Mà Lưu Yến cũng bất quá là vừa tốt nghiệp, nàng trước đó sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư đi thực tập ở một công ty, tiền lương thực tập 4.100 khối, chuyển chính thức cũng mới 5.500. Ngược lại là có phụ cấp, cộng lại một tháng không cao hơn 500, cả hai so sánh, đơn giản là không thể so sánh nổi. Cho nên, Lưu Yến giờ phút này cực kỳ vui vẻ cùng kích động. Một bên Lưu Thúc cùng Hầu Xuân lập tức cũng kích động. Con gái mình ghi danh ba ngành liên quan, bọn hắn tự nhiên cũng thông qua Lưu Yến mà biết được mức lương bổng và phúc lợi bên trong. Bây giờ con gái thành công nhập chức, vẫn rất cao hứng. Mức lương này, thật ra là đã đề cao một bậc. Nguyên bản cũng chỉ có 5.000, bất quá bởi vì sự kiện quỷ dị càng diễn càng liệt, tiền vốn đổ về phía ba ngành liên quan, cho nên các phương diện phúc lợi đều có tăng lên. Giống như là tuyển thủ level 1, nguyên bản tiền lương cơ sở là 1 vạn khối, hiện tại trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu là khế ước giả, lại gấp bội, thưởng cuối năm càng không cần phải nói, chí ít đều là 1 năm tiền lương trở lên. Đương nhiên, thật sự trở thành khế ước giả, số tiền này kỳ thật cũng chỉ tính là tiền lẻ. Ngay tại lúc Lan Huệ đưa người đến tẩy tâm thiền tự, Mộc Như Phong đã cầm danh sách bắt đầu tìm kiếm từng nhà một ở khu chợ vật liệu xây dựng cao cấp này. Để cho an toàn, Mộc Như Phong tìm những hộ gia đình mới dọn đến trong vòng 3 tháng gần đây. Bởi vì hiện tại quản lý tương đối nghiêm ngặt, thuê lại đều cần thẻ căn cước, ở mấy người đều cần báo cáo chuẩn bị, cho nên Mộc Như Phong có thể xem xét rõ ràng những điều này. Nhân số rất nhiều, trọn vẹn mấy chục cái. Bất quá Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, mà là dùng app nội bộ của ban ngành liên quan, đối với những người này tiến hành kiểm tra thân phận thật giả. Phòng cho thuê sử dụng chứng minh nhân dân giả, nhân viên tòa nhà tin tức tự nhiên là không biết thật giả. Nhưng là thân phận giả tự nhiên là không cách nào tìm được tư liệu bên trong kho hồ sơ. Cũng bất quá 5-6 phút, Mộc Như Phong liền cùng Triệu Đại Dũng đem tin tức những người này toàn bộ kiểm tra một lần. Hẳn là tên Đổng Bằng này. Mộc Như Phong chỉ vào người thuê phòng một tháng trước nói. Người này cũng thông minh, biết rõ tại loại địa phương cá rồng hỗn tạp này thuê phòng, nếu không phải không cẩn thận bị đập vào mặt, dùng kỹ thuật phân biệt mới nhất để nhận dạng, thật đúng là không nhất định bắt được hắn. Triệu Đại Dũng mở miệng nói. Vật liệu xây dựng thị trường, khu 1, số 44, bên ngoài số 119, phòng 402. Bên này là tòa nhà số 35. Hẳn là ngay tại mấy tòa nhà phía sau. Mộc Như Phong quét mắt số tòa nhà trên bức tường bên cạnh, chậm rãi nói. Toàn bộ khu chợ vật liệu xây dựng có khoảng hơn 100 tòa nhà, nhà lầu cũng không cao, thuần một màu 4 tầng, mà lại cũng không tính quá sang sát. Trước kia bên này cũng không có nhiều người như vậy, cũng đều là bởi vì mới thịnh ưu tuyển chuyển đến nơi này, có một lượng lớn nhân khẩu đến, khiến nơi này trở nên rất phồn hoa. Đi, đã tìm được vị trí của hắn, vậy hắn liền không thoát được. Mộc Như Phong lúc này hướng phía sau đi đến. Triệu Đại Dũng gật gật đầu, đi theo phía sau, hắn cũng không có nghi ngờ gì về thực lực của Mộc Như Phong. Cũng bất quá 3 phút, Mộc Như Phong dừng bước chân. Hắn nhìn số phòng, nơi này chính là tòa nhà số 44, bên ngoài số 119. Bên ngoài số 119 và 118 đều mở, tự hồ vẫn là cùng một nhà. Bên trong số 118, một lượng lớn nước ngọt Coca-Cola các loại bị hỏng chất đống trong một cái bồn rửa tay rất lớn. Mà bên ngoài số 119 thì có hai A-di, một A-di đang dùng băng dán đóng gói thùng giấy nước ngọt Coca-Cola. Một A-di khác thì cầm một cái khăn mặt ướt đang lau chùi từng bình đồ uống, sau đó bỏ vào trong thùng giấy. Mộc Như Phong biết rõ, những chai Coca-Cola này cũng đều là hàng trả lại bị hư hỏng từ ưu tuyển. Cái gọi là đồ uống hư hỏng, chính là trong quá trình vận chuyển trong kho hàng, bao bì bị hư hỏng, hay là trong đó bị xe nâng làm vỡ một bình, như vậy liền không cách nào bán ra trên quầy, liền sẽ trả lại toàn bộ. Trả lại rồi, lại không cách nào tiếp tục bán, cũng chỉ có thể lau chùi đóng gói lại, sau đó lại đưa đến ưu tuyển tiến hành bán. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn chính là, xem xét qua, có người trực tiếp thuê lại toàn bộ tòa nhà này. Chắc hẳn chính là, Đổng Bằng, tự mình tìm người thuê lại, vậy vì sao tin tức thân phận của, Đổng Bằng, kia lại xuất hiện trong tòa nhà tin tức, là hắn nghĩ xấu sao? Vẫn là nói chỉ là lôi tông giảo hoặc làm kế, thỏ ba hang. Có phải hay không Mộc Như Phong tại đi tòa nhà tin tức lấy tư liệu, liền đã bại lộ, nghĩ tới đây, sắc mặt Mộc Như Phong trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng. Ngươi ở phía dưới trông chừng, ta đi lên nhìn một chút. Mộc Như Phong dứt lời, trực tiếp đi vào bên trong. Hai A-di vừa định nói chuyện, Mộc Như Phong lấy ra một cái đồng hồ, trực tiếp ấn xuống. Lập tức, liền thấy hai A-di thân thể đột nhiên đứng yên tại chỗ, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Đây chính là một món đồ tốt, là Mộc Như Phong lấy được từ việc chém giết những khế ước giả trong phó bản. Bất quá, chỉ là có chút tức giận. Thời gian đình chỉ khí, ngươi yên tâm, ta mặc dù có thể tạm dừng thời gian, nhưng là, ta sẽ chỉ làm một chút việc mà mình yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc loại, ấn nút có thể tạm dừng thời gian của sinh vật trong phạm vi 10 thước, hoặc chỉ định một mục tiêu tiến hành tạm dừng thời gian duy trì tùy thuộc vào tinh thần lực, cao nhất không thể vượt qua 1 phút. Chú thích, đối với sinh vật nam tính hiệu quả duy trì giảm 50%, đối với sinh vật nữ tính thời gian duy trì cao nhất có thể đạt 3 phút. Mộc Như Phong cảm thấy, chủ nhân trước đây của nó nhất định là một người đảo quốc, vẫn là loại rất hạnh phúc, nhưng lại rất nhanh. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn giao ra cho hắn. Không thể không nói, chính Mộc Như Phong đều cảm thấy thật bất ngờ, món đồ chơi này, thế mà lại có một ngày rơi vào trên tay Mộc Như Phong. Mà hắn lần đầu tiên sử dụng, vẫn là đối với hai A-di. Mộc Như Phong mấy cái thả người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lầu 4. Lầu 4 rất nhỏ, cũng chỉ có một cái cầu thang không đến 2 mét vuông kết nối với thang lầu. Sau đó tại bậc thang chính phía trước cùng phía bên phải, phân biệt có một căn phòng. Hai gian phòng đều đóng, Mộc Như Phong nghiêng tai lắng nghe, bên trong gian phòng chính phía trước, không có tiếng tim đập. Mà bên phải cạnh gian phòng kia, cũng chính là phòng 402, thì nghe thấy được tiếng tim đập. Rất hiển nhiên, trong này có người. Mộc Như Phong trực tiếp một cước đá văng cửa chính xông thẳng vào. Đen, trong phòng, một mảnh đen kịt, lộn xộn vô cùng, mùi thối xông lên tận trời. Không phải mùi thi thể thối rữa, mà là loại mùi hôi chua mấy tháng không dọn dẹp cùng mùi thối của rác rưởi thức ăn thừa. Nam nhân nguyên bản nằm trên giường, trong nháy mắt bật dậy, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta là đội trưởng đội hành động ban ngành liên quan Mộc Như Phong, Lôi Tông, ngươi gặp chuyện không may rồi. Mặc dù có chút râu ria xồm xoàm, nhưng Mộc Như Phong liếc mắt liền nhận ra người này chính là Lôi Tông. Lôi Tông trông thấy Mộc Như Phong tự báo gia môn, lập tức trở nên cực kỳ kích động, vội vàng há mồm nói chuyện. Nhưng mà, từ trong miệng Lôi Tông lại chỉ phát ra một tiếng nức nở khàn giọng. Mộc Như Phong tiến lên một bước, liền thấy Lôi Tông trong nháy mắt lui về phía sau, trực tiếp đụng vào trên vách tường, sau đó nhanh chóng co lại vào góc tường. Ô ô ô, miệng nam nhân nức nở, không ngừng vung vẫy hai tay, tự hồ là để Mộc Như Phong không được qua đây. Mục Như Phong ẩn ẩn đã nhận ra điều gì, nghĩ nghĩ, hắn há mồm trực tiếp phun ra một ngụm hàn khí. Trong nháy mắt, liền thấy Lôi Tông nhanh chóng bị một khối băng bao vây, cả người cũng trực tiếp không có động tĩnh. Chợt, Mục Như Phong tiến lên, cầm lấy khối băng liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Cũng ngay lúc này, trên nóc nhà, truyền đến một chút dị hưởng. Mẹ nó, gia hỏa này còn có lựu đạn. Mục Như Phong trước tiên quay người, sau đó ngẩng đầu hé miệng, nâng má lên. Lập tức, liền có một cổ hàn khí cường đại thổi về phía nóc nhà. Hàn khí kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ nóc nhà đông cứng thành băng. Nghĩ đến, lựu đạn cũng bị hắn đông cứng, không cách nào bị dẫn nổ. Mục Như Phong bỗng nhiên nhận ra điều gì, tâm niệm vừa động, đem kỳ lân pháp trượng cầm trong tay, sau đó đột nhiên ném mạnh về phía bức tường đối diện đường cái. Bành! Một tiếng vang trầm, liền thấy pháp trượng trực tiếp xuyên thủng vách tường, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Mục Như Phong khiêng, Lôi Tông, bị đóng băng trực tiếp đá văng cửa sổ, nhảy thẳng xuống. Mục ca, đã xảy ra chuyện gì? Đây là bắt được rồi sao? Triệu Đại Dũng vội vàng nói. Không biết rõ, người trước trông chừng ở đây, bên kia hẳn là còn có đồng bọn của hắn. Đúng rồi, ngươi giải thích với hai A-di kia một chút, rồi thông báo cho bộ môn liên quan, bảo người đến đây giải quyết hậu quả. Mộc Như Phong đặt khối băng xuống đất, sau đó giải trừ khống chế cho hai A-di, chợt một cái lắc mình liền xuất hiện ở cửa sổ phòng trộm lầu 4 đối diện. Mộc Như Phong từ trên ban công tiến vào gian phòng, nhìn qua tình huống bên trong. Phát hiện, giờ phút này, một hán tử đang bị kỳ lân pháp trượng của Mộc Như Phong đính tại trên vách tường. Quỷ lực trong cơ thể hán tử kia trực tiếp bị hạn chế, hai tay đang dùng sức rút pháp trượng, như muốn rút ra. Có lẽ còn thử đem nó thu hồi vào thanh vật phẩm, chỉ tiếc, nó khóa lại Mộc Như Phong, căn bản là không có cách nào bị lấy đi. Ngươi hẳn là mới là Lôi Tông A. Khế ước giả phía dưới kia là ai? Mộc Như Phong đi tới gần, chậm rãi nói. Ngươi là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Nam tử này nhìn về phía Mộc Như Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao ngươi biết rõ? Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, lúc này vung tay lên, quỷ khí tiêu tán, đem gian phòng bao phủ. Không đợi nam tử trả lời, Mộc Như Phong nhìn thấy hắn nắm chặt kỳ lân pháp trượng của mình, Mộc Như Phong lập tức liền hiểu rõ. Đây là trang bị của ngươi, tuyệt đối là hoang dã kẻ khai thác. Sử thi trang bị, có thể thu được sử thi trang bị, tuyệt đối chính là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Hắn tử nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Hắn đã gặp qua Hàm Ngư Cương Thi Vương, khu vực của hắn chính là bị Hàm Ngư Cương Thi Vương quét sạch, mà lại là vào ngày thứ ba. Hắn cũng đi theo đại quân đến khu vực khác tiến hành giết quái săn bảo vật. Chỉ là, vào ngày thứ tư, lâm vào hiểm cảnh, liền trực tiếp trở về, nhưng là hắn cũng biết rõ sử thi trang bị nha. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lần này hắn câu được lại là Hàm Ngư Cương Thi Vương, cũng đúng, ngươi là khế ước giả cấp 3, khẳng định cũng tham gia phó bản, hoang dã kẻ khai thác. Xin lỗi, lúc đầu ta còn chuẩn bị bắt sống ngươi, đã ngươi biết rõ thân phận của ta, vậy ta tự nhiên là không thể bỏ qua cho ngươi. Mộc Như Phong đưa tay cầm kỳ lân pháp trượng. Không, đừng, mang ta trở về, ta không chạy, ta sai rồi, đừng giết ta. Lôi Tông luống cuống. Ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi, đừng có giết ta. Ta chính là Lôi Tông, phía dưới kia là một người bình thường, ta dùng đạo cụ đem hắn ngụy trang thành ta, sau đó dùng để câu cá. Ta chuẩn bị làm xong cái này một mẻ liền rời khỏi Trường Sa. Ta đã biết, đa tạ đã cho biết, nhớ kỹ, kiếp sau làm người tốt đi. Mộc Như Phong nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó một đám lửa trống rỗng mà hiện. Trong chốc lát, thân thể Lôi Tông bao quát cả quỷ dị trong cơ thể liền bị đốt cháy trống không. Phát động thành công, lực lượng cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1%, ngay sau đó, chỉ thấy không ít đồ vật rơi xuống trên mặt đất, càng bao gồm một đống hồn sao. Mộc Như Phong biết rõ, hẳn là gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ cộng thêm, thiên tuyển chi nhân, phát động, trực tiếp đem đồ vật trong thanh vật phẩm của hắn toàn bộ rơi ra ngoài. Hồn sao không ít. Có hơn 3 vạn, đạo cụ cũng không ít. Mộc Như Phong đem chúng nó nhặt lên. Chỉ là, những đạo cụ này đều bình thường, đối với Mộc Như Phong, hoàn toàn là chiếm không gian. Đúng rồi, bên kia còn có một cái, chắc hẳn món đạo cụ có thể ngụy trang là ở trên thân người bình thường kia. Mộc Như Phong đem quỷ khí tản đi, sau đó thuấn di đến cửa sổ, lại từ cửa sổ trực tiếp thuấn di đến mặt đất. Giờ phút này, phía dưới đã vây quanh không ít người. Tất cả đều chỉ vào, Lôi Tông, bị đóng băng cùng nóc nhà bị đóng băng. Đúng vậy, Mộc Như Phong kia một ngụm hàn khí vì đông cứng lựu đạn không để cho nó nổ tung, có thể nói là đã tăng thêm mã lực. Nóc nhà hiện tại trực tiếp liền xuất hiện hình dạng băng trùy, rất cao, chừng 7-8 mét, rất xa liền có thể nhìn thấy. Đây là chuyện gì xảy ra a? Trời ạ, đây là tình huống gì? Cái nóc nhà này sao lại kết băng? Còn lớn như vậy nhất đà, phía dưới, ngươi nhìn, ta đi, nơi đó còn có người bị đông cứng bên trong. Nhìn xem, a, thật đúng là a. Chẳng lẽ là quỷ dị gì đó, đúng đúng đúng, không phải nói có phó bản quỷ dị sao, không đúng rồi, là chúng ta tiến vào phó bản quỷ dị sẽ không xuất hiện tại thế giới hiện thực nha, cả đám người vây quanh ở nơi này, nghị luận ầm ĩ không nên chen lấn, tất cả mọi người yên tâm, ta là người của bộ môn liên quan, chỉ là bắt một tên tội phạm mà thôi. Thanh âm Triệu Đại Dũng từ trong đám người truyền ra. Bộ môn liên quan. Thật đúng là vậy à, ta thấy bọn hắn cái này khẳng định chính là năng lực của khế ước giả, quá lợi hại. Nếu là ta cũng là khế ước giả thì tốt. Những người này lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, Mộc Như Phong nhìn xem rất nhiều đám người, lúc này quay người rời đi. Hắn cũng không đi xa, đại khái chừng 100 mét, đi tới một đồn công an nhỏ. Người ở bên trong không nhiều, cũng chỉ có 3-5 cái. Đồn công an cao tinh này chính là chuyên môn thiết lập tại nơi này. Có chuyện gì không? Mộc Như Phong vừa mới đi đến trước cửa sổ, liền gặp một nhân viên cảnh sát ngồi ở phía trước cửa sổ mở miệng dò hỏi. Ta là đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành của bộ môn liên quan Mộc Như Phong, bên này bắt một khế ước giả tội phạm, náo loạn ra chút động tĩnh, phiền phức hỗ trợ đi sơ tán người một chút. Người của chúng ta còn phải đợi một chút thời gian mới đến. Mộc Như Phong xuất ra giấy chứng nhận sau đó mở miệng nói ra. Vâng, lãnh đạo. Nhân viên cảnh sát kia xem xét giấy chứng nhận, sau đó lập tức đáp. Làm bộ môn duy trì trật tự, nhân viên cảnh sát đối với bộ môn liên quan tự nhiên là biết rõ, đặc biệt là sau ngày 1 tháng 10, đối với những bộ môn liên quan này, căn cứ chính xác vào giấy tờ chứng nhận cũng chuyên môn tiến hành qua phân biệt. Hắn tin tưởng cái này tuyệt đối là thật. Rất nhanh, chỉ thấy 4 nhân viên cảnh sát từ trong phòng đi ra, chỉ để lại một cái ở chỗ này trực ban. Không bao lâu, 5 người liền đi tới tòa nhà 44. Mấy nhân viên cảnh sát kia cũng nhìn thấy tảng băng trên nóc nhà, cái này khiến bọn hắn có chút giật mình. Bất quá, cũng đã trải qua huấn luyện chuyên môn, cho nên rất nhanh bình phục lại, đồng thời, cũng phát hiện đám người ở nơi này càng tụ càng nhiều. Theo 4 nhân viên cảnh sát đến, cũng khiến trật tự hiện trường tốt hơn một chút. Bọn hắn trực tiếp kéo một đường cảnh giới ở trước khối băng kia, sau đó liền canh giữ ở một bên, không để cho dẫn phát hậu quả nghiêm trọng hơn. Một đội, người của chúng ta đại khái còn khoảng 10 phút nữa đến, Lôi Tông này là còn có đồng bọn sao, nhìn thấy Mộc Như Phong đến, Triệu Đại Dũng xông tới, mở miệng dò hỏi. Người phía trên kia mới là Lôi Tông, đã bị ta đốt thành tro, về phần cái này, chỉ là một người bình thường bị đạo cụ ngụy trang. Mộc Như Phong nói, đưa tay đặt tại phía trên khối băng. Lập tức, một đám lửa bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt bao phủ khối băng. Một cổ nhiệt lượng, hướng phía chu vi đánh tới, lập tức làm đám người vây xem phát ra một tiếng kinh hô. Mộc Như Phong là cố ý làm như vậy. Phía trên có bàn giao, bộ môn liên quan không cần giấu giếm nữa, ngẫu nhiên cũng có thể tại trước mặt dân chúng thi triển năng lực. Như vậy có thể làm cho dân chúng giảm bớt sợ hãi đối với quỷ dị thế giới. Bởi vì qua một năm nữa, tất cả mọi người đều phải đi hướng quỷ dị thế giới. Cũng liền tại lúc này, đã thấy phía bên phải đám người bị đẩy ra, 10 nhân viên cảnh sát đi đến. Khi bọn hắn trông thấy tình cảnh giữa sân, cũng phát ra một chút sợ hãi thán phục. Triệu Đại Dũng gặp đây, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Trò chuyện qua đi, những nhân viên cảnh sát này bắt đầu đem đường cảnh giới mở rộng ra, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành xua tan đám người. Mà Mộc Như Phong lúc này cũng chậm rãi thu tay về. Hỏa diễm đã biến mất, mà băng trên người giả Lôi Tông cũng đã tan, mặt đất đầy nước động. Lôi Tông, thoát khốn về sau, toàn thân run rẩy, cả người run lên, muốn mở miệng, nhưng lại căn bản là không có cách nào mở miệng. Mộc Như Phong tiến lên, phóng xuất ra quỷ lực bắt đầu điều tra thân thể hắn. Rất nhanh, Mục Như Phong đã nhận ra điểm không thích hợp ở bộ mặt hắn, lúc này đưa tay khẽ chụp ở dưới hàm, sau đó bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp kéo xuống một lớp mặt nạ. Theo lớp mặt nạ da người bị xé ra, thân hình, Lôi Tông, có sự biến hóa, trở nên hơi mập hơn một chút, hơn nữa, khuôn mặt cũng biến thành một người khác. Cái này, chuyện này, sao lại biến thành một người khác rồi, đó là tình huống gì vậy, trời ơi! Hôm nay ta thật sự là được mở rộng tầm mắt. Những người vây xem lại lần nữa bàn tán ầm ĩ, Tiểu Ngũ. Ngươi là Tiểu Ngũ. Bỗng nhiên, trong đám người, có một giọng nói vang lên. Ô ô ô. Giả Lôi Tông nghe vậy nhìn sang, lập tức trở nên kích động. Hắn muốn đi qua nhưng chân lại mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Triệu Đại Dũng thấy vậy, lập tức tiến lên, một tay đỡ lấy hắn. Ngươi quen hắn. Mục Như Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa lên tiếng. Quen. Người đàn ông trung niên kia khẽ gật đầu. Thả hắn vào. Mục Như Phong nói. Rất nhanh, một nhân viên cảnh sát buông tay, để hắn đi vào. Hắn là ai? Mục Như Phong hỏi. Hắn tên là Nguyễn Ruộng, là đồng nghiệp của ta, tháng trước hắn đột nhiên mất tích, chúng ta đã báo cảnh sát, sau đó nghe nói có thể là đã tiến vào quỷ dị thế giới. Người đàn ông trung niên nói. Mục Như Phong không nói gì, lấy điện thoại ra quét qua người kia. Quả nhiên, thông tin phía trên hiển thị các loại giống hệt như những gì người đàn ông trung niên kia nói. Một đội, hắn ngất rồi. Triệu Đại Dũng đỡ Nguyễn Ruộng, mở miệng nói. Hẳn là những ngày này tinh thần bị kích thích, thêm nữa vừa rồi bị đóng băng một lúc, thân thể có chút không chịu nổi, đến bệnh viện tĩnh dưỡng một chút là được. 120 đã gọi chưa? Mục Như Phong hỏi. Gọi rồi, hẳn là cũng sắp đến. Mục Như Phong lên tiếng, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ngươi có phương thức liên lạc của người nhà hắn không? Không có, nhưng lão bản của chúng ta có. Người đàn ông trung niên nói. Vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho lão bản của các ngươi, bảo lão bản thông báo cho cha mẹ hắn. Mục Như Phong nói. Vâng vâng vâng, lãnh đạo, tôi gọi điện ngay đây. Người đàn ông trung niên lập tức bấm số điện thoại của lão bản mình. Nói mới biết, khi lão bản biết được tin tức này, quả thực là muốn khóc, vui mừng đến phát khóc. Vốn chỉ là một công ty nhỏ, tổng cộng mới có 4-5 người, nhân viên của mình trong lúc đi làm giao hàng lại mất tích, đây chẳng phải là bắt hắn bồi thường sao, cha mẹ của nhân viên đã đến làm ầm lên rất nhiều lần, bất kể thế nào, hắn ít nhất cũng phải bồi thường hơn mấy chục vạn. Bây giờ người đã tìm được về, vậy khẳng định là không cần hắn bồi thường nữa rồi. Mấy chiếc xe hơi dừng lại ở phía ngoài đám người, sau đó một đoàn người xuống xe, đẩy đám người ra đi vào. Người của ban ngành liên quan đã đến. Một đội. Một đoàn người trông thấy Mục Như Phong, lập tức lên tiếng. Ở đây giao cho các anh, còn nữa, xe cứu thương hẳn là cũng sắp đến, lát nữa cử mấy người đi cùng xe đến bệnh viện, chúng ta cần lấy lời khai của hắn. Mục Như Phong nói. Vâng, một đội. Đại Dũng, cậu gọi điện cho Tiểu Lan, xem cô ấy đến đâu rồi. Mục Như Phong hỏi. Tôi hỏi ngay đây. Triệu Đại Dũng đưa Nguyễn Ruộng trong tay giao cho nhân viên, sau đó lấy điện thoại ra. Một phút sau, cúp điện thoại, Triệu Đại Dũng nói, vừa mới đến, đang ở bên ngoài. Được, vậy thì đi thôi, về trước làm một chuyến, đánh xong báo cáo rồi tan làm. Mục Như Phong nhìn thời gian, phát hiện bây giờ đã hơn 4 giờ. Hôm nay bận rộn cả một buổi chiều, cũng là lúc tan tầm. Lúc này Mục Như Phong liền mang theo Triệu Đại Dũng rời khỏi nơi này, không lâu sau thì tìm được xe van ở bên ngoài. Ba người lập tức đi về phía phân bộ khu Uyển Thành. Trên đường, Lan Huệ nói, một đội, cô nương tên Lưu Yến kia đã dự thi vào ban ngành liên quan, đã thông qua khảo hạch, hơn nữa còn được phân về phân bộ Uyển Thành của chúng ta. Lưu Yến dự thi vào ban ngành liên quan. Còn được phân về chỗ chúng ta, tiểu cô nương kia ngược lại thật lợi hại. Mục Như Phong có chút ngoài ý muốn. Nhưng chỉ là nhân viên làm việc, tố chất thân thể và bài thi viết của cô ấy đều không phù hợp với yêu cầu của người chơi dự bị. Lan Huệ nói. Bọn họ tuyển nhận nhân viên, tự nhiên không phải thuần túy chỉ dựa vào tố chất thân thể, mà còn phải dựa vào đầu óc. Dù sao, ngươi là một người chơi mới, có lợi hại đến đâu thì cũng có thể lợi hại hơn quỷ dị sao? Không phải vẫn là dựa vào đầu óc hay sao? Nhân viên làm việc cũng không tệ. Mục Như Phong gật đầu. 20 phút sau, bọn họ về tới phân bộ khu Uyển Thành. Mục Như Phong tìm được Tiểu Dĩnh, cùng hắn đi đến phòng báo cáo, tự mình kể lại, Tiểu Dĩnh ghi chép. Vất vả rồi, mời em ly trà sữa. Mục Như Phong nói. Không vất vả, đây là việc em nên làm, cảm ơn một đội. Tiểu Dĩnh lập tức vui vẻ ra mặt. Được uống trà sữa miễn phí, thật đắc ý, 7 giờ rưỡi tối. Mục Như Phong đi tới tầng 5 trung tâm IP. Trải qua sự kiện lần trước, lượng người đến trung tâm IP không những không giảm bớt, mà ngược lại còn nhiều hơn. Đặc biệt là sau khi tin tức được công bố vào ngày 11 tháng 11, nơi này đơn giản là bị các du khách dẫm nát. Từng người đều biết, trước đây trung tâm IP bị phong tỏa, khẳng định là do sự kiện phó bản quỷ dị gây ra. Giờ phút này, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Hẳn là nên đặt chỗ trước a. Mục Như Phong đi vào cửa ra vào của quán đầu bếp phí, chỉ thấy cửa ra vào bày hơn 20 cái ghế, tất cả đều kín chỗ ngồi chờ của khách hàng. Mục Như Phong lúc này móc điện thoại ra gọi cho Cù Liên Hồng. Một lúc lâu sau, Mục Như Phong cúp máy, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Soái ca, xin hỏi mấy vị. Hiện tại không có chỗ, cần phải xếp hàng. Một nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ tiến lên cản Mục Như Phong lại. Bạn tôi đã đặt chỗ, phòng bao dê số 3. Mục Như Phong nói. Úp úp, được, soái ca, anh cứ đi thẳng đến cuối, sau đó rẽ phải rồi lại đi đến cuối, bên tay trái chính là phòng bao dê số 3. Cảm ơn. Mục Như Phong nói cảm ơn một tiếng rồi nhấc chân đi vào bên trong. Khi Mục Như Phong tiến vào phòng bao, đã sớm nhìn thấy Chu Bộ và những người khác. Nói mới biết, lần này, Mục Như Phong là người đến cuối cùng. Chu Văn, Cù Liên Hồng, Thành Hữu Lâm đã sớm ngồi trong phòng bao. Tới rồi, chỉ chờ cậu thôi, đồ ăn đều đã lên đủ, mau ngồi đi. Cù Liên Hồng vội vàng mời Mục Như Phong ngồi xuống. Đặt nhiều món thật đấy. Mục Như Phong nhìn bàn ăn đầy ắp, cười nói rồi ngồi xuống trước bàn. Chút này còn không đủ chúng ta nhét kẻ răng, chỉ là ăn cho biết vị thôi. Thành Hữu Lâm nói. Đồ ăn trong nhà ăn, số lượng nhiều, no bụng. Hương vị cũng không tệ, nhưng cũng vì số lượng nhiều, nên hương vị tự nhiên không thể sánh bằng bên ngoài. Ăn thôi, ăn thôi. Mục Như Phong cũng không khách khí, lập tức bắt đầu ăn. Đúng rồi, tôi thấy chiều nay cậu có đánh một bản báo cáo, cái tên Lôi Tông kia bị cậu đốt thành tro. Chu Văn bỗng nhiên hỏi. Nhận được kỹ năng trò chơi, định thí nghiệm một chút, không ngờ uy lực lại lớn như vậy, thiêu chết hắn rồi. Mục Như Phong gật đầu. Xem ra cậu là nhận được thẻ kỹ năng trò chơi. Thành Hữu Lâm cười ha hả nói. Còn các cậu thì sao? Mục Như Phong cười hỏi. Tôi nhận được một thẻ kỹ năng trò chơi ngẫu nhiên, rút được kỹ năng cấp 30, băng tinh vỡ vụn. Thành Hữu Lâm nói. Tôi nhận được thẻ trang bị ngẫu nhiên, rút được một thanh chiến đao truyền thuyết màu vàng kim cấp 20, nhưng sau khi chuyển hóa, thuộc tính bị yếu đi một chút, nhưng cũng siêu cường, là đạo cụ cấp 9. Cù Liên Hồng cười ha hả nói. Tôi nhận được một thẻ kỹ năng ngẫu nhiên, rút được hỏa độc thuật, rất phù hợp với năng lực của tôi. Chu Văn tự hồ cực kỳ hài lòng với pháp thuật này. Cũng đúng, quỷ khế ước của Chu Văn bản thân đã có được lực lượng hỏa thuộc tính, mà bây giờ có được hỏa độc thuật, có thể nói là thực lực tăng lên rất nhiều. Bên hông của cậu, hình như là pháp trượng. Cậu còn rút được trang bị. Thành Hữu Lâm nhìn thấy kỳ lân ma trượng treo bên hông Mục Như Phong, kinh ngạc nói. Băng vải đã bị hắn cầm về, để phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm, Mục Như Phong dùng băng vải bọc kỳ lân ma trượng lại, sau đó mang theo bên người. Vận khí không tệ, rút được ma trượng tà hỏa kỳ lân cấp 40, cũng bị suy yếu đi một chút. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Có thể cho tôi xem thuộc tính một chút không? Cù Liên Hồng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Mục Như Phong. Đương nhiên là không có vấn đề. Mục Như Phong cười đưa kỳ lân ma trượng tới. Ba người này đều là người đáng tin cậy, càng là biết được thân phận hàm ngư cương thi vương của Mục Như Phong, tự nhiên không cần phải kiêng kỵ gì. Trời ơi, thuộc tính này bá đạo quá, cho dù là người chơi mới, mang theo cây gậy này đều có thể gõ chết một vài khế ước giả. Thành Hữu Lâm cũng hoảng sợ nói. Quả nhiên, vẫn là vận khí của ngươi tốt, chúng ta đi săn bót, tỷ lệ rơi đồ kia, đơn giản thê thảm không chịu nổi. Chu Văn lắc đầu nói. Đúng rồi, các ngươi nhận được thư mời chưa? Mục Như Phong dò hỏi. Nhận được, bất quá thời gian kiến tạo cần một năm, mới mời chúng ta đến tham gia nghi thức cắt băng khánh thành. Thành Hữu Lâm nói, lấy ra một tấm thư mời. Ta mới thu được hơn 50 vạn điểm tích lũy, không biết có thể mua được thứ gì. Cù Liên Hồng nói. Đến lúc đó thì biết, chỉ hy vọng, chúng ta có thể sống đến lúc đó. Chu Văn khẽ nói. Chu Bộ, lời này của ngươi nói, chúng ta không phải đều có vòng tay đổ bộ sao, còn ở phó bản, hoang dã kẻ khai thác, lấy được kỹ năng hoặc là trang bị, thực lực lại mạnh lên nha. Cù Liên Hồng nói. Ha ha, nói đúng. Chu Văn vừa cười vừa nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể tích trữ một ít đạo cụ loại tứ chi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mấy người bên cạnh đều nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn hắn đều là tham gia nghi thức cắt băng để quan sát, còn Mộc Như Phong thì trực tiếp tham gia nghi thức cắt băng. Hiển nhiên, cả hai có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Chợt, bốn người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. 10 giờ tối, Mộc Như Phong về đến nhà. Đi vào phòng tắm rửa ráy một phen, tắm rửa xong xuôi, nằm lì ở trên giường. Cự ly đến lần phó bản tiếp theo, còn hơn 20 ngày nữa. Nhưng Mộc Như Phong cảm thấy như lúc nào cũng có thể tiến vào phó bản kế tiếp. Nói rồi, Mộc Như Phong liền từ trong thanh vật phẩm lấy ra một viên kim tệ. Hoàng Kim Thành kim tệ, đây là kim tệ đặc thù do Hoàng Kim Thành chế tạo, do tàu biển bạo thực nắm giữ. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, có thể tại các trạm dừng chân khác nhau của tàu biển bạo thực ở chỗ Đan Tơ, cầm viên kim tệ này để tiến vào Hoàng Kim Thành. Chú thích, nếu như người nắm giữ là khế ước giả, khi nắm giữ vượt quá 30 ngày, có thể cầm viên kim tệ này tiến vào Hoàng Kim Thành dưới hình thức triệu hoán phó bản. Mộc Như Phong lấy được viên kim tệ này từ trong tay Triệu Lái Chính vào ngày mùng ngày 3 tháng 9, muốn vượt qua 30 ngày. Ban đầu nếu như không tiến vào phó bản, hoang dã kẻ khai thác, Mộc Như Phong đã chuẩn bị tiến vào lần phó bản kế tiếp. Sau khi trở về cũng vừa lúc vượt qua 30 ngày, lại lợi dụng kim tệ quét lại một lần phó bản. Hoàng Kim Thành, lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trong kho tư liệu, không lẽ là một địa phương không tuyển nhận khế ước giả bên ngoài sao? Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Thôi đi ngủ. Mộc Như Phong không nghĩ nhiều nữa, đem đồ vật thu lại sau đó liền nằm ngủ. Ngày mai còn hẹn với Lý Diệu Tồn bọn hắn liên hoan vào tối mai, sau bữa tiệc, Mộc Như Phong mới có thể tiến vào phó bản Hoàng Kim Thành. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Mộc Như Phong đúng giờ rời giường. Rửa mặt, ăn sáng xong, đến đơn vị đã hơn 10 giờ. Còn chưa đợi Mộc Như Phong chính thức bắt tay vào làm việc, chỉ thấy Lý Diệu Tồn gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Mộc Như Phong kết nối xong, hỏi. Ta gặp phải phó bản đặc thù, vòng tay đổ bộ có nhắc nhở, buổi tối liên hoan hủy bỏ, đợi ta trở về rồi nói. Không tán gẫu nữa, ta đi kiểm tra tài liệu, lần phó bản này qua đi, ta chính là úy tam cấp. Lý Diệu Tồn cười hắc hắc nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Gia hỏa này! Mộc Như Phong cười lắc đầu. Bất quá, nói đến, Lý Diệu Tồn kỳ thật đã sớm đạt tới tam cấp. Chẳng qua là, hắn vì hồn sao nên đã làm chậm trễ thời gian tiến vào phó bản. Cho nên, dẫn đến tốc độ thăng cấp có hơi chậm. Đặc biệt là có vòng tay đổ bộ của Mộc Như Phong, chỉ cần gặp phó bản không tra được tư liệu, cũng chính là phó bản mới, liền sẽ trực tiếp trì hoãn. Trì hoãn, đợi đến đủ thời gian, cũng sẽ không tiến vào phó bản trước đó kia, mà là làm mới một phó bản khác. Thật ra, cũng không phải chỉ có Lý Diệu Tồn làm như vậy, mà là đại đa số người chơi cấp 1, cấp 2, trong tay có hồn sao, rất có thể đều sẽ làm như thế. Giống như Mộc Như Phong loại vội vàng nằm đi, quả thật hiếm thấy. Đã buổi tối không liên hoan, vậy thì trực tiếp tiến phó bản đi. Mộc Như Phong rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới tầng 3 phụ lầu. Hôm nay khu Uyển Thành không xảy ra chuyện gì, Đại Dũng giờ phút này đang dẫn đội huấn luyện. Nhìn thấy Mộc Như Phong đến, lập tức tách khỏi đội ngũ, đi về phía Mộc Như Phong. Mộc ca, đến huấn luyện sao? Đại Dũng hỏi Mộc Như Phong. Ta muốn đi vào phó bản, nói với ngươi một tiếng, ta cũng không biết rõ cần đi mấy ngày. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái gì? Lại muốn vào phó bản, Mộc ca, ngươi mới từ phó bản ra chưa bao lâu mà. Triệu Đại Dũng đầy vẻ kinh ngạc. rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, vừa vặn có môi giới, liền tiến phó bản kiếm chút đỉnh cao. Mộc Như Phong nói. Được, vậy Mộc ca ngươi đi đi, bên này ta trông coi, đến lúc đó ta sẽ nói lại với thành bộ. Triệu Đại Dũng nói. Tốt, vất vả. Mộc Như Phong vỗ vỗ bả vai Triệu Đại Dũng, sau đó đi về phía phòng an toàn. Mở cửa lớn, tiến vào phòng an toàn quen thuộc. Đóng cửa phòng lại, Mộc Như Phong liền lấy viên kim tệ kia ra, sau đó rót quỷ lực vào. Ông ông ông, chỉ thấy kim tệ phát ra âm thanh ông ông. Một cổ lực lượng kỳ lạ từ trong kim tệ tản ra, xuyên thấu không gian, không biết đi đến nơi nào. Một giây sau, Mộc Như Phong trong nháy mắt biến mất. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở trong một cung điện khổng lồ lộng lẫy, cực độ xa hoa. Cung điện cao hơn 100 mét, giữa đại đường có rất nhiều quỷ dị. Những quỷ dị này đều đang đánh cược. Đúng vậy, chính là đánh bạc, đại đường này rất lớn, chia làm nhiều khu vực, các loại phương thức đánh bạc, tất cả đều có, xung quanh tụ tập không ít quỷ dị. Mà ở phía trong cùng, hai bên trái phải đều có một cầu thang xa hoa, thông lên lầu 2. Nơi này không chỉ có lầu 2, mà có đến mấy chục tầng. Đây là một siêu đô thị giải trí tích hợp cờ bạc và ăn chơi. Hắn đang đứng ở cửa đại đường, cánh cửa này cao đến 10 mét. Cửa ra vào còn có hai tráng hán mặc tây trang làm bảo an. Mặc dù nhìn không khác gì người, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cấp 7 quỷ tướng trên người bọn họ. Chỉ là hai người giữ cửa đã có cấp 7 quỷ tướng, quả nhiên khó tin. Khi Mộc Như Phong xuất hiện ở cửa, hai tên bảo an trong nháy mắt khóa chặt hắn. Bất quá, khi nhìn thấy viên kim tệ trong tay Mộc Như Phong, địch ý và khóa chặt trong nháy mắt biến mất. Bất quá, ánh mắt hai người rơi trên người Mộc Như Phong, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ngay lúc Mộc Như Phong còn đang suy nghĩ, liền thấy một người mặc sườn xám màu đỏ từ từ đi tới. Vị khách nhân này, ngài khỏe, ngài là lần đầu tiên đến Hoàng Kim Thành của chúng ta sao? Triệu Điềm ôn nhu hỏi. Cô là? Mộc Như Phong dò hỏi. Tiên sinh, ta là Triệu Điềm, ta có thể giảng giải cho ngài một vài hạng mục cần chú ý ở Hoàng Kim Thành, đương nhiên, ngài cũng cần phải trả một khoản thù lao nhất định. Triệu Điềm mở miệng nói. Thù lao? Hồn sao sao? Không, nơi này của chúng ta không thu hồn sao, bất quá, thấy ngài là lần đầu tiên tới, ngài đưa hồn sao cũng được, 1 vạn hồn sao một ngày là đủ. Triệu Điềm trả lời. Không thu hồn sao? Vậy các ngươi thu cái gì? Mộc Như Phong kỳ quái hỏi. Nơi này là Hoàng Kim Thành, tất cả mọi thứ của ngài đều có thể giao dịch, bao gồm cả thiên phú, năng lực, tất cả, đều sẽ được quy đổi trực tiếp thành hồn lực, mà ngài thuê ta, chỉ cần trả 10 điểm hồn lực một ngày. Hồn lực. Tất cả đều có thể giao dịch. Ánh mắt Mộc Như Phong ngưng tụ. Nơi này, dường như có chút kỳ lạ. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra 1 vạn khối hồn sao đưa cho Triệu Điềm, nói, vậy trước tiên thuê một ngày đi. Triệu Điềm nhận 1 vạn hồn sao, khẽ gật đầu. Mộc Như Phong trả tiền xong, liền đi vào phía trong đại đường. Khi Mộc Như Phong dẫm lên bậc thang, trong óc hắn lập tức vang lên một thanh âm nhắc nhở. Tiến vào phó bản, Hoàng Kim Thành, phó bản loại hình, phó bản một người, thân phận loại hình, khách nhân, nhiệm vụ thông quan, mời ở trong Hoàng Kim Thành thành công thắng 3 lần, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan, hoàn thành nhiệm vụ thông quan lựa chọn đưa ra liền có thể trở về, nếu như không nộp, mỗi lần thắng thêm 1 lần, sẽ gia tăng 100% độ thông quan, phó bản một người, thắng 3 lần. Quả nhiên, đây là một siêu đô thị giải trí lấy cá cược làm chủ. Mộc Như Phong trong lòng lẩm bẩm. Tiên sinh, còn không biết ngài họ gì. Lúc này, Triệu Điềm ở một bên mới phản ứng được, vội vàng tiến lên đây lại lần nữa dò hỏi. Mộc, 3 chấm thủy, cộng 1 cái 1, trong 1 đầu. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Mộc tiên sinh, ta hiện tại giảng giải cho ngài một chút về Hoàng Kim Thành, nó. Lúc này, Triệu Điềm liền bắt đầu giảng giải cho Mộc Như Phong. Hoàng Kim Thành, tên gọi giống như là một tòa thành thị, kỳ thật cũng chính là một sòng bạc cực kỳ xa hoa, bất quá, coi như là chiếm diện tích lớn, cho nên cũng có thể xưng là một tòa thành, tọa lạc ở một nơi không ai có thể tìm kiếm được. Chỉ có người có được kim tệ, hoặc là một ít kênh đặc thù có thể tiến vào, hoàn toàn không có người ngoài đến đây. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, chính là nơi chủ yếu nhất của Hoàng Kim Thành, có thể đánh cược hết thảy. Từ tầng 3 trở lên, là khu vực giải trí cực độ xa hoa. Từ lầu 4 bắt đầu, cho đến tầng 10 là khách phòng khách sạn, cũng chính là nơi nghỉ ngơi. Mà từ tầng 3 trở lên, tất cả mọi thứ đều cần dùng hồn lực để thanh toán, hồn sao kia đều không ai thu. Vì sao? Bởi vì lão bản Hoàng Kim Thành không thiếu hồn sao. Khi mới vào Hoàng Kim Thành, có thể có một lần cơ hội đem hồn sao của bản thân đổi thành hồn lực. Đồng thời, nếu như ngươi một khi tiến hành giao dịch, như vậy thì đã chứng minh ngươi tiếp nhận quy tắc của Hoàng Kim Thành. Một khi hoàn thành hối đoái, năng lực, thiên phú, kỹ năng các loại trên người ngươi, đều sẽ cụ tượng hóa ra, sau đó có thể cùng người khác tiến hành giao dịch. Mà giao dịch này cũng không phải hòa hòa khí khí ngươi mua ta bán, mà là phải thông qua cá cược để hoàn thành. Một tiên sinh, chỉ có lần thứ nhất tiến vào, hồn sao mới có thể đổi thành hồn lực, mà nếu như ngài lần thứ hai đến đây, vậy liền không thể đổi. Hơn nữa còn không thể cùng khách nhân khác tiến hành giao dịch riêng, cho nên, ta đề nghị ngài đem tất cả hồn sao toàn bộ đổi thành hồn lực. Khi ngài rời khỏi Hoàng Kim Thành, cũng có thể lấy tỷ lệ trước đó đổi lại thành hồn sao. Triệu Điềm nhắc nhở. Hồn lực rốt cuộc có tác dụng gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hồn lực có tác dụng có thể tăng thực lực lên, cũng có thể tăng lên linh hồn chi lực, là một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Mà lại, hồn lực thật sự là nơi đặc thù nhất của Hoàng Kim Thành, lại chỉ có Hoàng Kim Thành có được. Cho dù là một chút quỷ đế cấp 9 mặc kệ là phương Tây hay là phương Đông, đều là khách quen của Hoàng Kim Thành chúng ta. Triệu Điềm mở miệng nói ra. Ngươi có hồn lực sao? Cho ta xem một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Cái này, hồn lực là không thể cho người khác xem xét, đều là tồn trữ tại trong linh hồn của chúng ta. Triệu Điềm nói. Tồn trữ tại linh hồn. Được rồi, vậy ngươi dẫn ta đi hối đoái. Mộc Như Phong nói. Triệu Điềm lúc này mang theo Mộc Như Phong đi tới bên trái một điểm đổi thưởng. Người mới, đổi hồn lực. Triệu Điềm đi vào chỗ cửa sổ, gõ một cái lên cửa sổ rồi mở miệng nói ra. Khế ước giả. Thật sự là hiếm thấy, không, không đúng, là chưa từng thấy qua, ngươi muốn đổi bao nhiêu, quẹt lên trên một cái, nhập mật mã vào là được. Người ngồi trong cửa sổ nhìn Mộc Như Phong, hơi có chút kinh ngạc, sau đó lấy ra một cái máy quẹt thẻ, mở miệng nói ra. Mộc Như Phong không nói gì, mà là nhìn về phía một bên, quy tắc đổi thưởng dán trên thủy tinh. Quy tắc đổi hồn lực Hoàng Kim Thành, một. Chỉ có khách hàng lần thứ nhất tiến vào Hoàng Kim Thành được hưởng phúc lợi đổi hồn sao lấy hồn lực. 2. Sau khi khách nhân chuẩn bị rời đi, có thể đem hồn lực lấy hối đoái tỷ lệ vốn có đổi thành hồn sao, không hạn số lần. 3. Tỷ lệ đổi hồn sao và hồn lực là 1.014, kiểm đếm tại chỗ, tủ kính không chịu trách nhiệm. 5. Quy tắc này được Hoàng Kim Thành bảo hộ, người vi phạm sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được rất rõ ràng lực lượng quy tắc ở trên đó. Như thế, Mộc Như Phong cũng liền không còn do dự. Lúc này lấy hắc kim thẻ ra, sau đó quẹt một cái trên máy móc, sau đó lựa chọn đem 39 e hồn sao còn lại của mình toàn bộ đổi thành hồn lực. Đổi thất bại, xin chú ý, tối đa chỉ có thể đổi 100 triệu hồn sao. Máy móc phát ra một thanh âm nhắc nhở. Chỉ có thể đổi 100 triệu. Mộc Như Phong lập tức mặt đầy nghi ngờ nhìn xem Triệu Điềm. A, Mộc tiên sinh, ngài có hắc kim thẻ. Thật xin lỗi, Mộc tiên sinh, ta quên nói cho ngài, tối đa cũng chỉ có thể đổi 100 triệu hồn sao. Triệu Điềm giờ phút này cực kỳ xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi. Mộc Như Phong là một khế ước giả, người dẫn đường giống như nàng cũng không ít, trước đó hắn liền cùng mấy nữ quỷ đứng tại cửa ra vào cách đó không xa, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đợi khách nhân. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, các nàng tất cả đều nhận ra Mộc Như Phong là khế ước giả. Mấy người khác hoàn toàn không chú ý, cảm thấy hắn không có gì để vớt vát, Triệu Điềm cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là, nàng đã vài ngày không có khai trương, hôm nay coi như mở hàng. Khi hắn cùng Mộc Như Phong nói chuyện đổi hồn lực, hắn nhiều nhất coi là Mộc Như Phong chỉ có hơn 10 vạn, cao nữa là mấy chục vạn, tự nhiên cũng liền không nói đến sự tình hạn mức 100 triệu. Mà bây giờ, chẳng phải liền lúng túng a? Đúng vậy, tiên sinh, thật xin lỗi, chỉ có thể đổi 100 triệu, lần này ngài chỉ quẹt 100 triệu đi. Nhân viên ngồi ở bên trong giờ phút này ngữ khí cũng thoáng biến khách khí một chút. Hắn nhưng là có thể trông thấy rõ ràng vừa mới Mộc Như Phong muốn quẹt bao nhiêu hồn sao. Mộc Như Phong mang theo gật đầu, sau đó trực tiếp lại lần nữa quẹt thẻ một lần, lần này, chính là 100 triệu. Đổi thành công, chúc mừng người chơi thu hoạch được 10 vạn điểm hồn lực. Trong đầu Mộc Như Phong lại lần nữa vang lên một thanh âm nhắc nhở. Lúc này Mộc Như Phong liền xem xét hồn lực. Hồn lực, một loại lực lượng kỳ lạ, có được tốc độ tăng cấp quỷ lực và thực lực bản thân nhanh hơn, càng có thể vững dưỡng linh hồn, để linh hồn tự thân càng thêm cường đại. Quả nhiên thần kỳ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc tiên sinh, ngài xem ngài muốn chơi một chút cái gì, có cần ta giới thiệu một chút cho ngài không? Triệu Điềm giờ phút này rất phấn khởi, quả thực như phát điên. Nàng cũng không nghĩ tới chỉ là chính mình nghĩ thoáng cái mà thôi, thế mà lại đụng phải Mộc Như Phong, vị đại lão siêu cấp này. 10 vạn hồn lực A, đó cũng là một khách hàng lớn. Giống như nàng, ở chỗ này đã chờ đợi nhiều năm, trên thân nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1 vạn hồn lực, hiện tại, trên thân chỉ còn lại không đến 500. Giống như các nàng làm loại công việc này, cũng không phải là nhân viên của Hoàng Kim Thành, nàng trước kia cũng coi như là khách nhân đi. Nhưng là vì lưu tại Hoàng Kim Thành, mới làm công việc này, nếu như làm khách nhân, mỗi ngày nhưng là phải trả 5 điểm hồn lực mới có thể lưu lại nơi này. Không thể không nói, nơi này hồn lực của Hoàng Kim Thành cực kỳ dư dả, cho dù là ở lại đây thời gian dài, đều có thể chậm rãi tăng lên linh hồn lực và thực lực tự thân. Đơn giản chính là thánh địa tu luyện có hay không. Cách chơi ở đây vẫn rất nhiều nha, thế mà còn có lôi đài chiến. Mộc Như Phong chỉ vào khu vực lồng sừng náo nhiệt ở nơi xa nói. Đại đường thế nhưng là cực lớn, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có lớn bằng hơn 10 sân bóng. Bên trong quỷ dị nói ít cũng có đến mấy vạn, đơn giản khó mà tưởng tượng nơi này mỗi ngày sẽ sinh ra bao nhiêu lợi ích ở bên trong. Lão bản Hoàng Kim Thành này, thật đúng là không thiếu tiền, xem chừng, thực lực lão bản Hoàng Kim Thành này sợ là tuyệt đối thuộc về hàng ngũ quỷ đế đỉnh tiêm. Đúng vậy, một tiên sinh, kia là khu cách đấu, có thể tiến hành đặt cược, cũng có thể chính mình đi lên chiến đấu. Phương thức đặt cược cũng chia ra rất nhiều loại, tỉ như mấy chiêu đánh bại hoặc là đánh giết. Tỷ như có thể chống đỡ bao lâu các loại, mỗi một loại tỷ lệ đặt cược cũng đều không giống nhau. Có thể ép hồn lực, cũng có thể ép năng lực hoặc là thiên phú tự thân, nếu không, chúng ta đi qua bên kia nhìn xem. Triệu Điềm nói. Được, vậy liền qua bên kia nhìn xem. Mộc Như Phong gật gật đầu, đi về phía bên kia. Bất quá, ngươi nói đặt cược thiên phú và năng lực, cái này muốn làm sao lấy ra đặt cược? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Rất đơn giản, một tiên sinh, ngài chỉ cần mặc niệm đặt cược là đủ. Triệu Điềm nói. Ồ. Mộc Như Phong lúc này mặc niệm một tiếng đặt cược. Sau đó, trước mặt Mộc Như Phong, bỗng nhiên liền hiện ra một giao diện ảo. Sau đó, liền thấy năng lực và thiên phú của mình liền từng nhóm hiện lên ở phía trên. Năng lực, tinh thần miễn dịch, dị độ không gian, thuấn gian di động. Hàng băng thổ tức. Kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, cắt đứt quan hệ, hỏa cầu thuật. Hỏa thần giáng lâm, danh hiệu, người điều khiển điên cuồng, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, thiên tuyển chi nhân điên cuồng, thiên phú, khát máu, giết quái liền mạnh lên, sửa chữa quy tắc, phòng ngự tuyệt đối, cửu chiết khoáng, lôi nguyên tố, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, một Như Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới. Tất cả năng lực bao quát cả hách của chính mình thế mà đều có thể cụ hiện ra. Một tiên sinh, chắc hẳn ngài đã nhìn thấy đi, những thứ này chính là chỉ có ngài mới có thể trông thấy, nếu như ngài muốn lựa chọn đặt cược cái nào, liền lựa chọn cái đó là được rồi. Nếu như ngài là cùng trang gia tiến hành đánh cược, nếu như ngài thắng, vậy liền sẽ trả cho ngài ngang nhau giá trị hồn lực, hay là thu hoạch được năng lực, thiên phú vân vân có giá trị tương đương. Nếu như ngài là cùng khách nhân đánh cược, đối phương cần xuất ra phần thưởng có giá trị tương đương mới có thể tiến hành đánh cược. Đương nhiên, song phương nếu là đồng ý, sai sót ở trên dưới 10% cũng có thể thành công tiến hành đánh cược. Triệu Điềm giải thích nói. Thì ra là thế, Triệu tiểu thư, xem ra ta thuê ngươi thật đúng là đúng rồi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tạ ơn một tiên sinh khích lệ, đúng, một tiên sinh, so với đặt cược, ngài có cần hay không trước hấp thu một chút hồn lực, cảm thụ một chút sự thần kỳ của hồn lực. Triệu Điềm nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.